Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 4 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoảng 10 phút sau đó, Lục Tư Thần và Hạ Phương Kiều cũng rơi xuống một đèo núi tuyết trắng xóa. Xung quanh không hề có một nhà dân hay bất cứ thứ gì. Nhiệt độ ở đây rất lạnh. Nhìn thấy người con gái bên cạnh đang tái đi vì rét, Lục Tư Thần cởi chiếc áo vest trên người khoác cho Hạ Phương Kiều. Xong xuôi liền bế bổng cô lên đi về phía trước. Gió tuyết cứ phủ phù muốn thổi bay hai thân ảnh nhỏ bé. Nhiệt độ ở đây lạnh hơn ở thành phố Lâm rất nhiều. Hạ Phương Kiều rúc trong lồng ngực cứng rắn nấy, cảm nhận từng đợt run lên của anh thì xót xa. Lục Tư Thần, anh đặt tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được mà. Em nghĩ em có thể sao? Giọng nói khàn khàn của anh hòa trong tiếng gió. Hạ Phương Kiều vòng hai tay qua eo của người đàn ông này, từ khóe mắt rỉ ra những giọt lệ. Giữa vùng núi tuyết chẳng có lấy một người, xung quanh đều là núi và núi. Bọn họ biết sinh tồn sao ở nơi khắc nghiệt này? Chưa kể ở đây còn có những động vật hoang dã như báo tuyết, gấu tuyết. Nếu để chúng phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không thể sống. Chúng ta sẽ chết sao? Hạ Phương Kiều vẫn ôm chặt lấy thân thể đang run lên từng hồi kia. Bản thân cô cũng rất lạnh. Cứ ở trong thời tiết khắc nghiệt như thế bây giờ, họ sẽ chẳng thể trụ được quá 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chẳng hiểu sao trong tim cô lại luôn muốn dựa vào người đàn ông này. Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi nguy hiểm đều không lo. Chúng ta sẽ không chết, tin tôi sẽ tìm ra chỗ cho chúng ta trú qua đêm nay. Ở đây toàn là tuyết và núi. Câu nói khẳng định của Hạ Phương Kiều khiến cho Lục Tư Thần gia tăng lực đạo ở cánh tay. Nó dường như thể hiện cho sự bất lực. Cô ấy nói đúng, vùng núi tuyết này nhìn xa vài cây số vẫn không tìm thấy được một cái cây hay một ngôi nhà hay một đoàn thám hiểm nào đó. Bọn họ chỉ còn chờ vào kỳ tích, chờ vào một sự bất ngờ vô tình mà thôi. Chắc chắn sẽ có người, chỉ là họ cách xa chúng ta thôi. Lục Tư Thần trở nan cô cũng như trở nan bản thân mình. Bơi chân vẫn xải dài, chiếc giày da chẳng thể giữ ấm nổi đôi bàn chân ngập trong tuyết. Chân anh đã tê cứng đến không còn cảm giác gì. Gió lạnh vẫn cứ thổi phù phù, khuôn mặt nam tính đã trở nên trắng bệch, môi bạc cũng đã run lên bần bật. Tư Thần. Ừ, có tôi ở đây, đừng sợ, ngủ đi một giấc, tỉnh lại chúng ta sẽ không sao. Hạ Phương Kiều đôi mắt từ từ nhắm lại. Thực sự lúc này cô rất buồn ngủ. Lục Tư Thần nói sẽ không sao thì chắc chắn bọn họ sẽ không sao. Anh là ai chứ? Anh chính là lão đại của giới hắc đạo. Anh là người máu lạnh vô tình, không sợ bất cứ thứ gì trên đời. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Anh nói sao thì sẽ là như thế. Bọn họ nhất định sẽ không chết, nhất định là như vậy. Mê man chẳng biết bao lâu, Hạ Phương Kiều lờ mờ tỉnh lại, cảm thấy cơ thể ấm hơn, mới từ từ mở mắt ra. Lúc này cô đang nằm trên một chiếc giường được trải bằng da thú bên dưới. Bên cạnh là Lục Tư Thần vẫn ôm cô trải cứng. Ở phía góc phòng bùng lên ngọn lửa trong lò, soi sáng rõ những thứ bên trong. Định thần lại vài giây, Hạ Phương Kiều mới nhận ra bọn họ bây giờ đang ở trong một ngôi nhà gỗ, diện tích không lớn lắm, nhưng bên trong lại đầy đủ các dụng cụ. Chỉ là mọi đồ vật đều bị bám bởi những mạng nhện. Có lẽ nơi này đã lâu không có người ở qua. Quay sang bên cạnh Lục Tư Thần, thấy da anh cũng đã ấm lên. Hạ Phương Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng là anh sẽ không chịu được mà mê man đi. Thật không nghĩ rằng anh lại có một thể lực phi thường đến vậy. Đi trong tuyết mấy cây số chỉ với cái áo sơ mi mỏng tang mà không hề bị phản ứng cao nguyên hay bị ngất giữa chừng. Lục Tư Thần, suốt cuộc cô rất muốn hỏi điều gì khiến cho nghị lực của anh trở nên mạnh mẽ như vậy. Biết được đây là một nơi an toàn và không hề bị gió lùa vào bên trong, Hạ Phương Kiều vùi đầu vào lồng ngực trần của Lục Tư Thần. Lúc này cô mới nhận ra cả hai đều ở trần, không có một mảnh vải che thân, ngoại trừ tấm da thú phát qua người che đi những thứ nhạy cảm. Vết thương bên eo cô cũng đã được thay lại bằng một miếng vải trắng khác, có lẽ được xé từ chiếc áo sơ mi kia. Điện thoại, mọi thứ đều không thể liên lạc ra bên ngoài. Chiếc nhẫn trên tay cô cũng không hề bắt được tín hiệu. Dường như bọn họ bị rơi xuống một nơi tách biệt với những đô thị ngoài kia. Lúc bị rơi xuống, Hạ Phương Kiều chỉ biết xung quanh đây đều là núi, núi bao núi. Không biết phải băng qua mấy dãy mới có thể trở về. Căn nhà này có thể là của một nhóm thám hiểm nào đó hay một đoàn nghiên cứu về địa chất. Bởi vì cô để ý thấy ở chiếc tủ bám đầy mạng nhện kia là những chiếc ba lô đen phải đến phải cái. Điều cô thắc mắc ở đây là giả sử bọn họ đã từng ở đây, vậy thì sau khi trở về lại không mang theo đồ đạc, thậm chí cả la bàn cũng không. Hoặc khả năng bọn họ đã chết do bị những con thú dữ tấn công. Thở một hơi thật dài khi nghĩ về giả thuyết đó, Hạ Phương Kiều lẩm bẩm trong cổ họng. Trước mắt bọn họ đã thoát được cái rét thấu tủy đã là kỳ tích lắm rồi. Mặc dù cô không thích mặc đồ của người khác trừ Lục Tư Thần ra, nhưng trong hoàn cảnh cái chết cận kề này, sĩ diện đều chẳng thể giải quyết được gì cả. Mông lung suy nghĩ, Hạ Phương Kiều chẳng hề nhận ra người bên cạnh đã tỉnh lại. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô không còn lạnh lẽo hay uy hiếp. Hạ Phương Kiều có chút đỏ mặt. Thực sự trong 22 năm cuộc đời, cô chưa từng biết tình yêu là gì, chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai. Từ ngày quen biết Lục Tư Thần, cùng anh vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, Hạ Phương Kiều mới nhận ra một điều. Tình cảm của cô dành cho Trần Thiệu với những cảm xúc của cô khi ở bên cạnh Lục Tư Thần, nó không hề giống nhau. Ở bên Trần Thiệu, Hạ Phương Kiều lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù đôi lúc anh có khiến cô thất vọng thì cô vẫn bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng ở bên Lục Tư Thần thì lại khác. Mặc dù anh luôn đe dọa và bá đạo, không để ý đến cảm xúc của cô, nhưng khi gặp nguy hiểm anh đều không rời cô nửa bước, kiểu như câu nói có họa cùng chịu. Nhưng bọn họ đâu phải là bằng hữu cơ chứ. Thậm chí cô phát hiện ra một điều là mỗi khi ở bên cạnh người này, trái tim liền không tự chủ mà lỗi nhịp. Bên ngoài trời chẳng biết là tối hay sáng, gió vẫn rít gào như giận dữ. Cánh cửa ra vào đã được chắn bằng bộ bàn ghế mà vẫn bập bùng như muốn bật ra. Hạ Phương Kiều nhìn sâu vào ánh mắt đen đặc của người đàn ông bên cạnh, không có bất cứ một động tác nào. Bọn họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi môi cô bị môi anh lại chạm lấy. Định thần vài giây đi qua, Hạ Phương Kiều từ từ nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ Lục Tư Thần, nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn nóng bỏng giữa vùng núi tuyết hoang vu, Hạ Phương Kiều hơi hé miệng để cho lưỡi anh đi vào. Trên lưỡi điều luyện càn quấy từng ngóc ngách trong khoang miệng, khiến cho cô thở có chút khó khăn. Phần đàn ông bên dưới của Lục Tư Thần đã trở nên cứng rắn, chạm vào đùi cô, khiến cho Hạ Phương Kiều đỏ mặt. Hai tay ôm lấy cổ anh trở nên cứng đờ. Nụ hôn ướt át cuối cùng cũng dừng lại. Lục Tư Thần vùi đầu vào ngực của cô thở dốc. Cô biết là anh đang kiềm chế ham muốn của mình. Vết thương ở eo của cô sau một ngày lại trở thêm nặng hơn. Tuy vẫn rất là đau, nhưng Hạ Phương Kiều đều không kêu lấy một tiếng. Cái trước mắt bây giờ là bọn họ cần tìm được cách liên lạc với bên ngoài để trở về càng sớm càng tốt. Một lúc sau, Lục Tư Thần cũng buông Hạ Phương Kiều ra, lại tiếp tục ôm lấy cô sát vào lồng ngực của mình. Từ đầu đến cuối, anh không hề nói một câu nào. Sao anh tìm được chỗ này? Đi có xa không? Lục Tư Thần nhớ lại khoảng thời gian vài tiếng vừa rồi, anh vẫn gắng gượng bế cô đi tiếp về phía trước. Bất chợt từ xa nhìn thấy một đàn chim bay theo từng đàn phải phạch đi về phía hướng nam. Tầm mắt dựa vào một con sói tuyết đang vờn con mồi cách bọn họ một cây số. Thần kinh anh lập tức trở nên căng thẳng. Một con thì anh có thể giết được, nhưng theo như anh biết thì loài sói thường sống theo đàn chứ không phải là riêng lẻ, cho nên tốt nhất là nên tránh khỏi tầm ngắm của bọn chúng. Nghĩ là làm, anh bế cô sẽ về hướng đàn chim vừa bay. Băng qua một sườn tuyết thoải, Lục Tư Thần nhìn thấy từ xa có một cái trò nhỏ. đồng tử anh hiện lên một tia vui mừng. Cả lúc càng đến gần, ngôi nhà gỗ này cũng hiện ra. Nó không lớn nhưng cũng có thể ở tạm. Ở trong cái hoàn cảnh này, có chỗ trú là tốt lắm rồi. Chẳng cần biết là nó bị bỏ hoang bao lâu. Đẩy cửa vào bên trong, Lục Tư Thần chẳng có thời gian quan sát xung quanh. Anh phủi qua bụi trên tấm da thú trên chiếc chõng tre, đặt Hạ Phương Kiều nằm xuống, lấy những đoạn củi khô nhóm lửa thời lớn. Sau đó cởi hết quần áo của hai người, bế cô lại gần đó sưởi. Đến khi cảm thấy cái lạnh không còn nữa, tóc cũng đã khô, Lục Tư Thần kéo dịch chiếc chõng lại gần lò sưởi. Anh ôm cô nằm xuống, cả hai liền chìm trong giấc ngủ. Thấy anh im lặng không trả lời, Hạ Phương Kiều sợt sợt ngón tay đang đặt ở trước ngực, lần này giọng có chút lớn hơn. Tư Thần, sao không thấy anh nói gì? Lục Tư Thần lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ, anh vỗ lên đầu cô, hỏi nhỏ. Tôi không điếc, cần gì em phải la to như vậy chứ? Hạ Phương Kiều bĩu môi, không thèm nhìn lấy người đàn ông này thêm một cái nào nữa. Mắt nhắm lại muốn ngủ tiếp, nhưng cô nào có được yên như vậy? Lục Tư Thần vẫn không đứng đắn mà làm càn lên bánh bao nhỏ trước ngực, khiến cho cô cảm thấy nhột. Đặc biệt tệ hơn là trong bụng cồn cào đến khó chịu, xiết lạnh. Lục Tư Thần: Được rồi, em muốn ngủ thì ngủ đi. Tôi xem trong căn nhà này có thứ gì có thể săn mồi hay không. Tôi không biết chúng ta sẽ ở đây bao lâu, nhưng trước mắt cần tìm cái gì đó lót dạ đã. Thật ra Hạ Phương Kiều không có buồn ngủ, chỉ là cô ngại không dám nhìn thẳng vào anh nên mới kiếm cớ như vậy thôi. Bây giờ nghe anh nói thế, cô mới chợt nhớ ra là bọn họ đang ở trong tình cảnh nào khắc nghiệt ra sao. Những chiếc ba lô được Lục Tư Thần lôi xuống, bên trong đều là quần áo, có một chút thuốc thang và hộp dụng cụ y tế, mấy con dao gam nhỏ. Đưa cho Hạ Phương Kiều chiếc áo bông nhỏ nhất, Lục Tư Thần sửa chiếc áo sơ mi đã thể khô cũng liền phơi sang, chọn cho mình một bộ đồ ấm áp cùng chiếc mũ lông che kín tai. Cầm chiếc súng hơi đặt ở bên cạnh tủ, Lục Tư Thần nhìn cô dặn dò: Em ở trong nhà đợi tôi trở lại, tôi ra ngoài tìm xem có gì ăn không, đừng có chạy lung tung, biết chưa? Hạ Phương Kiều gật đầu, nhìn thấy anh bước đi ra ngoài liền thất thanh gọi lại, giọng gấp gáp: Tư Thần. Người đàn ông nhìn cô nhíu mày: Còn có chuyện gì sao? Hạ Phương Kiều mỉm cười lắc đầu, miệng nở một nụ cười thật tươi, nhìn anh đáp trả: Không có gì, chỉ muốn nói là anh hãy cẩn thận, bởi vì tôi sẽ đợi anh quay lại. Môi Lục Tư Thần nhếch lên một đường cong quyến rũ, giọng anh khàn khàn: Muốn trốn khỏi tôi, em cũng không có khả năng. Cửa đóng lại, Hạ Phương Kiều thở hắt ra một hơi. Thật sự vừa nãy cô muốn nói là anh có thể cho cô đi cùng được không, nhưng rồi lại nhịn lại không nói ra. Cô biết anh sẽ không bỏ cô lại đây một mình, chỉ là nhiều lần đều được anh bảo vệ, trong lòng cô đâm ra nảy sinh sự ỷ lại. Mặc quần áo xong xuôi, Hạ Phương Kiều đứng dậy, xỏ chân mình vào đôi giày da của Lục Tư Thần, đi về phía tủ gỗ tìm một cái gì đó có thể quét đi những bám bụi. Loài hoài một lúc, Hạ Phương Kiều cũng tìm thấy chiếc chổi lông gà, lúc này mới bắt tay vào làm công việc quét dọn. Xong xuôi mọi thứ, cô tiến về phía bếp, ở đó có đầy đủ dụng cụ xong nồi dùng để nấu nướng. Hạ Phương Kiều mừng chảy cả nước mắt, có trời mới biết, ở trong hoàn cảnh tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, những thứ này tuy là bình thường nhưng lại rất quan trọng. Không có nước rửa, Hạ Phương Kiều đành mở cửa ra ngoài bốc tuyết. Gió lùa vù vù khiến cho mái tóc dài cô bay rối loạn. Ở xa xa, thân ảnh nhỏ bé đang thoát lên thoát xuống, hình như là anh đang săn con mồi. Chẳng hiểu sao tâm tình cô không hề có chút sợ hãi hay lo lắng nữa. Cuộc sống của họ ở đây giống như một đôi vợ chồng vậy. Nghĩ đến điều này, Hạ Phương Kiều đầu lắc mạnh. Làm sao bọn họ có thể có mối quan hệ như vậy được chứ? Cô là cảnh sát, anh là tội phạm. Cô là nội gián được gài bên cạnh anh. Nhiệm vụ của cô là bắt người đàn ông này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Du tuyết cho đầy vào chiếc thùng nhựa, Hạ Phương Kiều kéo đi vào trong nhà, bỏ một tấc vào chiếc song lớn. Đốt lửa đun lên để lấy nước rửa. Cứ như vậy ba lần, cô cũng đã rửa sạch được hết những thứ bị bám bẩn, thậm chí còn dự trữ được đầy nước trong chiếc chu nhỏ. Nước nóng ở nhiệt độ 80 để dùng làm nước uống và dùng cho sinh hoạt. Bên ngoài có tiếng loạt soạt, Hạ Phương Kiều hé mắt nhìn ra, thấy Lục Tư Thần đang loay hoay lột ra một con báo, máu bắn lên tung tóe loang hết cả một mảng tuyết. Hạ Phương Kiều không có nhiều thời gian suy nghĩ về những hành động ghê sợ ấy. Cô múc vào chiếc xô nhựa một ít nước nóng, xay ra bên ngoài cạnh Lục Tư Thần, bốc một ít tuyết bỏ vào, nước liền trở nên lại đi, nhưng lại nhiều hơn. Lục Tư Thần hiểu ý, liền đưa mát ra lệnh cho cô múc nước để rửa sạch sẽ. Xong xuôi liền dọn sạch sẽ những đám tuyết bị dính máu và những thứ bị loại bỏ vứt đi một đoạn khá xa. Để tránh cho thú dữ tìm đến mùi máu tanh, bọn họ sẽ nguy hiểm. Bữa ăn của bọn họ hôm đó là thịt nướng, mặc dù gia vị có đầy đủ nhưng không biết là còn hạn sử dụng hay không, nên Hạ Phương Kiều cũng không dám đụng đến những đồ đấy. Ngày trước, cô luôn ao ước được ăn sơn hào hải vị trên du thuyền sang trọng. Không ngờ ông trời không nghe được lời cô nói, hoặc là nghe được trong những lúc thực hiện liền vô tình làm thiếu thủ tục, nên mới để cô vào hoàn cảnh này. Xử lý xong hết nửa con báo, Hạ Phương Kiều cũng no bụng. Cảm giác sống lại hiện rõ ra, khiến cho cô phấn khởi. Sao anh không ăn nữa? Ngon lắm đấy. Nhìn em ăn, tôi cũng thấy no rồi. Hạ Phương Kiều bĩu môi, không nói không rằng cầm đĩa xiên một ít thịt nướng đưa đến miệng anh, mắt trừng lên như kiểu muốn nói, nếu không ăn, anh sẽ biết tay tôi. Lục Tư Thần mỉm cười lắc đầu, hé miệng ra ăn, cảm thấy kiểu gắp thức ăn này cũng hay, đỡ phải tự mình gắp. Ừ, ngon thật, em gắp tiếp cho tôi đi. Anh cũng có tay đấy. Em là người phụ nữ của tôi, tất nhiên tôi nói gì, em cũng không được cãi lại. Hạ Phương Kiều trợn mắt giận dữ, nhưng tay thì vẫn thoảng thoát cắt miếng thịt trên đĩa đút cho Lục Tư Thần. Sau khi ăn xong, cơn đói đã không còn, Hạ Phương Kiều mới thở dài lo lắng, ngước nhìn người đàn ông đang ôm mình, cất giọng. Tư Thần, anh nghĩ chúng ta có thể trở về hay không? Tất nhiên là có, tôi sẽ đưa em trở về. Nơi này bao quanh đều là núi tuyết, chúng ta có thể sao? Lục Tư Thần siết chặt cánh tay, đầu anh cúi xuống dụi vào chiếc cổ trắng ngần, giọng khàn khàn mê hoặc. Những người thám hiểm đến được đây thì chúng ta cũng có thể trở về. Đừng lo lắng, cùng lắm thì tôi với em ở lại đây là vợ chồng thổ dân vậy. Hạ Phương Kiều bật cười, cô đưa tay lên giật giật mấy sợi tóc của anh. Nơi này là nơi nào, anh biết không? Lục Tư Thần đưa những ngón tay len len vào sợi tóc đen nhánh, lắc đầu. Chúng ta đang ở nơi ấm nhất của vùng này, là một thung lũng được bao quanh rất nhiều dãy núi tuyết. Có thể ở Bắc Mỹ, tôi nghĩ là như vậy. Vậy thì phải đợi mùa xuân đến, tuyết tan đi, chúng ta mới có thể, phải không? Ừ. Lục Tư Thần ừ một tiếng thật nhẹ, anh ôm cô nào xuống, đáp miếng da thú qua eo hai người, nhẹ giọng. Ngủ đi. Trong khi đó, tại Trung Đông, đám Mộ Văn Triệt và Bạch Chính Phong cùng hai anh em nhà họ Phùng đang lo lắng không thôi. Tín hiệu liên lạc với Lục Tư Thần đều không có. Bọn họ lúc này khẳng định chắc chắn người đàn ông này không còn ở trên máy bay nữa. Chiếc nhẫn đeo trên ngón út của Lục Tư Thần nhìn qua chỉ là một miếng kim loại trơn bóng, nhưng nó chính là thứ có thể dùng để liên lạc với bên ngoài cũng như chuyển phát cuộc gọi. Sao rồi, có tìm được không? Phùng Thiên Vũ ngồi trước chiếc máy vi tính, hai tay liên tục bấm thoăn thoắt trên bàn phím, những dãy thuật số nhập nhằng chạy nhảy trên màn hình. 10 phút trôi qua, dòng chữ Error màu đỏ lại hiện lên. Phùng Thiên Vũ tức giận đập tay xuống bảng bàn phím, tức giận chửi thề. Sao rồi? Bạch Chính Phong ngó vào, anh nhìn lên lắc đầu, thở dài một tiếng bất lực. Một ngày trôi qua, đã không biết bao nhiêu lần bọn họ đứng chờ bên cạnh máy tính, nhưng nhận lại kết quả đều là thất bại. Tín hiệu đường truyền bị cắt ngang, chứng tỏ Lục Tư Thần đã bị rơi vào một nơi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, rốt cuộc là ở đâu. Hai tay đặt lên thái dương xoa mạnh để những cơn đau dịu đi. Phùng Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ, trong đầu phải ra hết tất cả những nơi nghi vấn. Nhập lại một đoạn thuật số, Phùng Thiên Vũ tìm lại nơi tín hiệu phát ra cuối cùng, nhưng vẫn không thể tìm ra được. Dường như nó đã bị ai đó cố tình chặn ngang hoặc làm nhiễu. Không được, tôi không thể tìm ra được đại ca ở đâu. Mọi tín hiệu đều bị làm nhiễu. Kẻ có thể khiến tôi không đột nhập được máy chủ cũng vô cùng lợi hại, phải ngang ngửa thậm chí hơn cả tôi. Mẹ kiếp, bọn thằng Uni chó chết nó dám thông đồng với kẻ trong bóng tối ám sát đại ca, tôi nhất định sẽ không để chúng nó sống yên ổn. Phùng Thiên Minh giận dữ muốn lao ra ngoài thì bị Mộ Vân Triệt giữ lại, gằn giọng cảnh cáo. Bọn chúng muốn tách thần ra khỏi bọn họ, mục đích chính là để cho cậu ấy một mình đơn phương độc mã, dồn vào chỗ chết. Mà dù anh cũng rất lo lắng, căn bản lần này còn đáng sợ hơn lần ở sòng bài Ma Cao. Ở Ma Cao, bọn họ còn có thể tìm được lối đi xuống dưới. Nhưng ở đây, bọn họ còn chẳng biết thần ở nơi nào, chẳng khác gì mỏ kim đáy bể. Cậu thôi đi, cậu không nhớ lời thần dặn dò sao? Cậu ấy nói tái ngộ, nhất định sẽ tái ngộ. Thần là ai chứ? Đến Diêm Vương còn sợ cậu ấy, thì chú nghĩ rằng ai có thể khiến cho cậu ấy sợ hãi chứ? Miệng thì nói vậy thôi, thật ra trong lòng Mộ Vân Triệt cũng rất là lo lắng. Nhưng bây giờ lo lắng thì có được tích sự gì đâu chứ. Mục đích của kẻ thù chính là muốn bọn họ mất cảnh giác, sau đó đánh úp tất cả. Nhưng bọn chúng quên mất một điều là không có Lục Tư Thần thì còn có ông chủ mafia anh đây. Chẳng nhẽ anh lại vô dụng để cho chúng đánh lén sao hả? Cái chúng ta cần làm bây giờ là ngồi im, đừng có bước dây động rừng. Hãy làm như chúng ta vẫn biết thần còn ổn. Nếu thật sự thần chưa chết, chắc chắn bọn chúng sẽ không ngồi im một chỗ đâu. Ngay lúc này, trên màn hình TV xuất hiện một bảng tin khiến cho tất cả những người trong phòng đều tái mặt. Những trấn an vừa nãy cuối cùng cũng sụp đổ. Đây là bản tin truyền hình Iran. Theo như chúng tôi được biết, trước ngày hôm qua, một chiếc máy bay mang nhãn hiệu Boeing 342 đã phát nổ tại địa phận biên giới vùng Bắc Mỹ. Sau khi điều tra, chúng tôi đã biết được chiếc máy bay này là máy bay tư nhân. Trên radar của máy chủ hãng hàng không Bắc Mỹ đều không xuất hiện tín hiệu thông báo có vật lạ đi vào vùng trời của họ. Bởi vì chiếc máy bay đã bị nổ tung trên độ cao 4.000m nên không còn một ai sống sót. Không gian im lặng bao trùm lấy tất cả. Người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất chính là Mộ Vân Triệt. Anh bật cười thành tiếng, cười trong nước mắt. Mẹ kiếp, các cậu đừng có tin vào nó. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đến Diêm Vương còn sợ cậu ấy, thì sao cậu ấy có thể chết được chứ? Bạch Chính Phong đưa tay vừa lấy điều khiển ném mạnh vào chiếc TV. Thật sự lúc này anh đang rất bực bội. Nếu không muốn nói là đánh người. Máy bay phát nổ, anh không tin. Đại ca của anh nhất định sẽ không bao giờ có mặt trên đó. Nhất định anh ấy sẽ thoát được khỏi nguy hiểm này. Đi thôi. Bạch Chính Phong khoác chiếc áo vest đi ra bên ngoài, không quên nói lại với những người đằng sau, giọng cực kỳ chắc chắn. Nó nổ ở Bắc Mỹ, chúng ta liền đi Bắc Mỹ. Tôi không tin đại ca chúng ta dễ dàng chết như thế. Ngủ một giấc thật dài, Hạ Phương Kiều mở mắt ra vì đói. Lửa vẫn còn cháy bập bùng sưởi ấm cả căn nhà gỗ nhỏ. Lục Tư Thần đã dậy từ bao giờ, nhìn anh đang cặm cụi nướng lại thịt sói được bảo quản trong thùng tuyết. Tâm tình cô đột nhiên trở nên ấm áp hẳn. Xả đôi giày vào chân đi lại về phía chiếc bàn đá ngồi xuống, đưa tay chống lên cằm. Hạ Phương Kiều nhìn anh chăm chú, đôi lúc lại bật cười khi nhìn thấy anh vụng về lật thịt. Anh chắc là chúng ta có thể ăn được không? Lục Tư Thần dừng tay, khuôn mặt nam tính hơi có chút cứng lại. Kỳ thật ẩn sâu bên trong là xấu hổ, nhưng tất nhiên một kẻ tự cao tự đại như anh sao có thể để lộ ra bên ngoài được chứ? Em đã dậy rồi thì làm đi, chẳng phải đây là công việc của em hay sao? Hạ Phương Kiều bĩu môi, tiến lại phía bếp tiếp tục nướng miếng thịt, không quên hỏi người đàn ông bên cạnh đang chải tóc cho mình bằng những ngón tay chai sạn. Trời đã sáng rồi sao? Ừ, hôm qua có bão tuyết, nhưng hôm nay sáng ra không thấy gió mạnh nữa. Tuyết vẫn rơi, nhưng không nhiều nữa rồi. Ăn xong chúng ta sẽ xuống núi tìm nơi dân cư đông đúc để hỏi xem cách liên lạc với thế giới bên ngoài ra sao. Hạ Phương Kiều gật đầu, đưa miếng thịt chín lên cặm cụi cắt từng miếng nhỏ ra một cái đĩa lớn. Xong xuôi đặt ở giữa mặt bàn, đưa cho anh chiếc dĩa, nói: "Ăn thôi, tôi thật sự muốn trở về lắm rồi." Muốn về để gặp tên Trần Thiệu kia. Lục Tư Thần nhíu mày giận dữ, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng, ẩn sâu bên trong là tức tối. Thì ra mọi thứ của cô gái nhỏ này đều là bất đắc dĩ. Bên anh mà cô vẫn còn tâm tư nhớ về tên đàn ông khác. Hạ Phương Kiều dừng lại động tác nhai thịt, nhìn thẳng vào mắt anh khó hiểu. cô đâu có nhắc đến tên Trần Thiệu đâu, mà sao anh lại vô duyên vô cớ lôi người ta vào, rồi đùng đùng cắn cô chứ. Bao nhiêu những sự tốt đẹp đều bị cô vùi dập trong chốc lát, môi mím chặt lại, gần cổ lên cãi. Đúng đấy thì sao, tôi chính là muốn về sớm để còn đón Tết dương lịch với anh ấy nữa. Nói xong cô mới giật mình nhận ra mình đúng là ngu xuẩn. Tại sao lại không nhớ rằng hắn tức giận nên nhất định cô sẽ thê thảm như thế nào chứ? Đúng như cô nói, ngay lập tức chiếc dĩa cắm hạnh xuống mặt bà đá. Lục Tư Thần túm chặt lấy người cô kéo về phía chiếc chõng tre, không nói không rằng cắn cổ cô một cái đau điếng. Bàn tay thì không an phận mà luồn vào bên trong trực tiếp kích thích vùng hoa huyệt kia. Hai tay Hạ Phương Kiều lập tức đưa lên ôm chặt lấy cổ người đàn ông bên trên và xin: Tư Thần, tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy. Thật ra tôi không hề có ý đó, thật sự đấy. Chẳng qua là tôi cùng anh ấy lớn lên bên nhau 10 năm, Trần Thiệu chẳng khác gì anh trai của tôi cả. Mặc dù tôi đã từng thích anh ta thật, nhưng bây giờ thì hết rồi. Em dám thích thằng đó? Cơn giận đã nguôi đi thì nghe Hạ Phương Kiều giải thích, nhưng rất nhanh lại bùng nổ khi cô nói đã từng thích hắn ta. Bàn tay của Lục Tư Thần càng thêm cản quấy, nó không hề mang theo sự dịu dàng nào cả, mà là tra tấn, là cố tình muốn cô phải đau đớn, muốn cô mãi mãi nhớ rằng cô là người của ai. Không có, tôi bây giờ không còn thích Trần Thiệu nữa rồi. Được, tôi tha cho em lần này, đừng để lần sau tôi biết được em động lòng với ai khác. Tôi sẽ cho em biết hậu quả khi chọc giận tôi là như thế nào. Hạ Phương Kiều mỉ môi, ánh mắt nhìn Lục Tư Thần nhỏ giọng: Nếu tôi nói tôi thích anh thì sao? Thích tôi? Hạ Phương Kiều gật đầu, đôi mắt phượng nguy hiểm nhào lại. Lục Tư Thần phun ra từng từ lạnh lẽo: Tôi không cần. Trái tim Hạ Phương Kiều như một ai đó đâm vào, đau đến không thở nổi, hốc mắt đã ẩn ẩn nước, cổ họng kìm nén những tiếng nước nở. Đưa bàn tay thổ giáp lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống kia, Lục Tư Thần nói tiếp: Thế giới của tôi không bao giờ có chỗ dành cho tình yêu. Tôi sẽ không yêu em. Là người phụ nữ bên cạnh tôi, em chỉ cần giúp tôi hàng đêm phát tiết, muốn gì tôi cũng có thể cho, trừ cái mạng này. Chỉ vào người mình, anh nói tiếp: Không ai được phép lấy đi, kể cả em. Nói rồi anh bật người dậy, không quên kéo theo cô dậy cùng, nói tiếp: Chuẩn bị đi, chúng ta lập tức xuống núi. Hạ Phương Kiều gật đầu, mũi cô vẫn còn đỏ ửng, tiếng sụt sịt vẫn vang lên. Chẳng thể giải thích nổi tại sao khi nghe Lục Tư Thần nói anh sẽ không yêu cô, trong lòng liền lập tức có một cỗ chua xót, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Chỉ cầm theo bộ dụng cụ đi tuyết cùng với một chiếc ba lô đựng lều dựng tạm và một ít thuốc thang, Hạ Phương Kiều được Lục Tư Thần đội cho một chiếc mũ len lên đầu, xong xuôi liền đóng mở cửa đi ra bên ngoài. Mặc dù không có gió bão như hôm qua, nhưng nhiệt độ ở đây vẫn rất là thấp, cái rét cũng chẳng giảm đi bao nhiêu. Lục Tư Thần cầm chặt lấy tay Hạ Phương Kiều đi về ngược lại nơi bọn họ ngã xuống. Chẳng biết đi bao lâu nhưng bọn họ vẫn không tìm được nhà rơi nào. Người con gái bên cạnh đã mệt chẳng thể bước tiếp, Lục Tư Thần bế xốc cô lên tiếp tục chặng đường. Đến khi trời ngả về chiều, cuối cùng bọn họ cũng gặp được một đoàn người đang trở về sau một ngày đi săn mồi. Những người này chính là thổ dân da đỏ. Đi theo bọn họ một khoảng khá dài, xuyên vào những tán cây khoảng vài cây số nữa, Lục Tư Thần và Hạ Phương Kiều cũng nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, chỉ khoảng 10 hộ, người nào người đó trông thật dữ tợn. Tộc trưởng ở đây là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, hai mũi được xảo khuyên, cả người chỉ quấn một chiếc khố bằng da thú. Đứng giữa một đám người đang nhao nhao hò hét giữa ánh lửa bập bùng trên giải thiêu, Hạ Phương Kiều có thêm một chút sợ hãi, nép chặt vào lồng ngực anh, không muốn nhìn thêm. Trên đó có một người con gái đang gào thét đau đớn, mái tóc bị lửa bén cháy khét lẹt, xì xào. Vài phút sau, tiếng hét không còn nữa, có lẽ người đó đã chết. Đưa bàn tay dán chắc lên vô vỗ vào vai trấn an cô gái đang run lên kia, Lục Tư Thần ánh mắt sắc lạnh nhìn vào những kẻ thổ dân đang chảy nước miếng vì thèm thuồng. Một tên không kiềm chế được ham muốn mà lao vào, túm lấy cánh tay Hạ Phương Kiều. Ngay lập tức liền bị anh một cước đá ra. Bàn tay ấy đã mất đi một ngón, khiến hắn la oai oái, máu từ đó cứ chảy ra ầm ầm. Tộc trưởng thấy cảnh tượng như vậy thì vỗ tay vài tiếng, sau đó nói cái gì đó. Nhưng Hạ Phương Kiều có thể lờ mờ đoán được là ông ta đang khen Lục Tư Thần. Bọn họ được dẫn đến một ngôi nhà trống nằm cuối cùng. Ban đêm buông xuống, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Lục Tư Thần vẫn cái tư thế ôm chặt lấy cô không rời, vuốt lên mái tóc dài của cô nhẹ giọng dụ dỗ. Ngủ đi, có tôi đây rồi. Hạ Phương Kiều lắc đầu. Trong không gian tối om, cô chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt anh ra sao. Theo cảm tính, liền đặt lên môi Lục Tư Thần một nụ hôn thật sâu. Chỉ có như vậy, cô mới biết được anh thật sự còn bên cạnh mình. Tiếng sột soạt ở bên ngoài cánh cửa vang lên, hơi thở của hai người lập tức nhẹ lại. Trong đêm tối, mắt Phượng lóe lên một tia chê sóc. Bên ngoài, hai tên thổ dân da đỏ đang thở thò, trên tay cầm cây thương chuyên dùng để săn thú, đẩy cửa đi vào. Lần đầu tiên trong bộ tộc của chúng xuất hiện một giống cái xinh đẹp như vậy, trắng trắng lại nhỏ nhắn, chứ không thô như những giống cái của họ. Dục vọng liền nổi lên, chúng muốn chiếm lấy giống cái này, muốn cô giao phối rồi bọn họ sinh ra những đứa con khỏe mạnh để có thể làm tộc trưởng. Một cánh tay bắt lấy chuôi thương, một chân đạp vào bụng khiến chúng bật ra ngoài. Lục Tư Thần giận dữ kéo theo, đó là tiếng đổ vỡ khiến cho tất cả bừng tỉnh. Đốt lửa lên, nhìn thấy hai tộc nhân của mình bị đánh tơi tả, bầm dập. Tộc trưởng có chút tức giận, nhưng cũng không có mất lý trí, ra lệnh cho những người khác xông vào. Một người phụ nữ chạy lại phía hai kẻ bị đánh kia, khóc lóc thương tâm. Sau đó liền chạy đến chỗ tộc trưởng quỳ xuống, đưa tay chỉ vào người Hạ Phương Kiều nói một tràng gì đó, rồi cứ dập đầu lại, mặc cho bên dưới toàn sỏi cát. Thấy Lục Tư Thần nhìn chằm chằm vào cái người trần truồng kia, Hạ Phương Kiều liền tức giận, cầm tay anh đưa lên miệng mà cắn thật mạnh. Trong lòng không ngừng chửi thầm, suốt cuộc đây là cái bộ tộc quái quỷ gì mà lại không mặc cái gì thế kia. Lục Tư Thần để mặc cho Hạ Phương Kiều cắn mình cho đến khi cô nhả ra, mới mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô, ghé sát vành tay nhỏ nhắn nói nhỏ. Yên tâm, tôi chỉ có hứng thú với em thôi. Ngoài em ra, còn dâng lên tận miệng, tôi cũng không thèm liếc nhìn một cái. Vòng tay ôm chặt lấy eo cô sát vào mình, Lục Tư Thần đi tiến lại gần trưởng tộc, nhìn một lượt, rồi mới nói bằng ngôn ngữ của người da đỏ, hy vọng ông ta sẽ hiểu. Chúng tôi cần liên lạc với bên ngoài. Ánh mắt tổ trưởng hiện lên sự ngạc nhiên nhìn Lục Tư Thần, thấy biểu hiện của lão như vậy, Hạ Phương Kiều đâm ra bớt lo lắng. Chắc chắn ông ta hiểu được Tư Thần nói gì nên mới kích động như thế. Các người bị lạc. Lục Tư Thần gật đầu, tộc trưởng liền nói tiếp. Nơi này là lòng chảo của một vùng núi tuyết. Muốn đi ra ngoài phải băng mấy dãy núi, rồi lại qua một cái rừng. Nhưng cái rừng đó thật sự nguy hiểm. Không ai trong bộ tộc chúng tôi dám đi qua. Động vật trong đấy đều là những con thú hung dữ. Thậm chí còn có một bộ tộc chuyên ăn thịt người. Các người không nên đi vào. Lục Tư Thần nhíu mày, không nghĩ rằng bọn họ lại bị rơi xa như vậy. Theo như tên tộc trưởng này nói thì chắc chắn con đường trở về của bọn họ đầy rẫy nguy hiểm. Nhìn sang đôi mắt có chút hoảng loạn của Hạ Phương Kiều, nhận được sự gật đầu của cô, anh nói tiếp. Chúng tôi còn ngủ qua đêm nay, ngày mai sẽ đi. Biết là không thể ngăn cản được người đàn ông đáng sợ này, tộc trưởng Ford đành gật đầu, giải tán tất cả đi ngủ tiếp, không quên cầm chuôi thương đánh cho hai kẻ tộc nhân kia một trận. Trở về lại căn phòng hồi nãy, Lục Tư Thần cùng Hạ Phương Kiều không ai ngủ tiếp được nữa. Nằm trên chiếc chõng tre được trải ra thú, hai người trái tim đều vì nhau mà đập. Có sợ không? Không, anh đã từng nói, có anh thì sẽ không sao ư? Tôi tin lời anh nói. Ừ, nhất định sẽ về được nhà, đến lúc ấy tôi sẽ ăn chết em. Lục Tư Thần vừa nhào nặn chiếc bánh bao nhỏ, vừa nói giọng cười nhả. Hạ Phương Kiều thì không nói gì, mà kệ để cho anh muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cô cũng là người của Lục Tư Thần, những chuyện đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Bây giờ quan trọng nhất, bọn họ phải liên lạc được với thế giới bên ngoài. Sáng hôm sau, khi bên ngoài rủ rập những tiếng bước chân, Lục Tư Thần cũng chỉnh lại quần áo và ba lô, dắt những con dao găm vào thắt lưng rồi cầm tay cô đi ra. Bên ngoài, tổ trưởng Frost cùng tộc nhân đã đứng đó từ bao giờ, họ đưa cho anh một miếng thịt nước vàng ruộm nóng hổi. Gật đầu cảm ơn, Lục Tư Thần ấn Hạ Phương Kiều ngồi xuống tảng đá nhỏ, lôi ra con dao cắt từng miếng cho cô ăn, xong mới đến lượt mình. Cả quá trình hai người ăn uống, không một ai dám quấy rầy bọn họ nữa. Có thể là do hôm qua nhìn thấy đồng bọn bị đánh trọng thương, liền sợ hãi dè chừng. Xong xuôi, khi hai người chuẩn bị đi tiếp về phía ngọn núi, tổ trưởng Frost liền dúi vào tay Hạ Phương Kiều một túi thịt hun khói lớn. Nhìn thấy Lục Tư Thành gật đầu, cô cũng nhận lấy nhét vào ba lô. Dù sao trên đường đi, họ cũng cần phải có cái ăn. Nhìn thấy tổ trưởng đưa cho Lục Tư Thần một miếng ngọc, Hạ Phương Kiều cũng không để ý cho lắm. Cho đến khi hai người rời khỏi làng, anh mới nói cho cô biết. Tổ trưởng nói, ông ấy có một người con trai đã rời đi mấy năm rồi. Thằng bé nói là muốn đi ra thế giới bên ngoài, mang văn minh của những người hiện đại về để giúp cho bộ tộc có nhận thức. Chỉ là cậu ta đã đi rất nhiều năm mà vẫn chưa quay lại, nên nhờ anh tìm giúp. Hạ Phương Kiều gật đầu, dưới ánh nắng mặt trời bao phủ vùng núi tuyết, có hai thân ảnh cầm chặt lấy tay nhau không rời. Bọn họ mặc kệ nguy hiểm trước mặt, mặc kệ thân phận ra sao. Chỉ là lúc này họ cần nhau bên cạnh, như vậy là quá đủ rồi. Trèo lên được đỉnh ngọn núi tuyết, Hạ Phương Kiều không tin vào mắt của mình. Để đi đến được cánh rừng kia, bọn họ cần phải trèo qua mấy ngọn nữa. Một ngọn đã khiến cho cô gần như cạn kiệt sức lực rồi. Thêm ba ngọn nữa, chắc cô chẳng thể nào bước được tiếp. Tư Thần, chúng ta suốt cuộc đã bị rơi vào cái chỗ quái quỷ gì thế này? Lục Tư Thần quay sang Hạ Phương Kiều, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Anh biết là cô rất mệt, rất muốn ngất đi, nhưng cô lại không muốn để cho anh cõng. Cô nói không muốn lỏng gánh nặng cho anh, nhưng bản thân anh lại không thấy như thế. Nhìn người con gái nhỏ nhắn với mái tóc dài buông xõa ngang eo, Lục Tư Thần hít hà hương thơm mùi xả chanh trên đó, tâm tình liền tốt trở lại. Ừ, không sao đâu, ngoan, nếu mệt thì nghỉ một lúc, tôi cõng em. Băng qua đường ngọn núi thứ hai, trời cũng đã chuyển tối. Lục Tư Thần đặt cô xuống, mở ba lô lấy ra túi sự lều để ngủ qua đêm. Nằm trong lồng ngực ấm áp của người con trai ấy, Hạ Phương Kiều cảm thấy bình yên đến lạ. Lúc này cô chợt nhớ đến cái chết của Ga, nó thật sự khiến cô bị ám ảnh. Cô với Ga vài năm không gặp nhau, nói thật sự ra thì trong tâm trí cô cũng chẳng hề quan tâm về người con trai ấy cho lắm. Không nghĩ tới khi cái chết cận kề, anh lại không màng đến bản thân mình mà cho bọn họ một con đường sống. Nếu Ga không vứt cho Lục Tư Thần bộ nhảy dù đó, thì có lẽ cô và anh cũng chẳng sống nổi cho đến hôm nay. Trong chiếc lều nhỏ tối om, bề ngoài gió cả lúc càng thổi mạnh, xì cào như muốn lở tung cái miếng vải lên. Hạ Phương Kiều gọi người bên cạnh. Tư Thần, anh ngủ chưa? Lục Tư Thần không trả lời, nhưng vòng tay siết chặt lại cũng đủ để Hạ Phương Kiều hiểu anh cũng giống như cô. Giữa một thâm sơn củng cốc hoang vu này, mọi nguy hiểm đều rình rập từ bốn phía, muốn ngủ say cũng không thể. Thân. Tiếng gọi nhẹ như xương, Hạ Phương Kiều hơi nhổ người dậy. Trong đêm tối, cô tìm đến môi người đàn ông ấy, đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ. Thực sự cả lúc cô càng chẳng thể giải thích nổi những hành động mất kiểm soát của mình. Cô chỉ biết rằng rõ ràng là cô đang nảy sinh một thứ tình cảm gì đó đặc biệt tới Lục Tư Thần. Mỗi khi đi bên cạnh người đàn ông này, trái tim không tự chủ mà nhảy loạn lên. Thậm chí nó còn không thèm nghe theo lời cô nói, cả lúc cả vì anh mà lo lắng, sợ hãi. Ừ, tại sao anh lại quan tâm tôi? Lục Tư Thần hơi khựng lại, động tác cản quấy trên người Hạ Phương Kiều. Trong đêm tối, đáy mắt anh hiện lên một tia sáng, rất nhanh liền tắt lịm. Có thể hỏi câu nào khác không vô bổ như câu này không hả? Trong lòng lập tức giận dữ, Hạ Phương Kiều cúi người xuống cắn vào yết hầu anh một cái thật mạnh. Nhưng với người bên dưới thì chỉ là gãi ngứa. Vốn dĩ Lục Tư Thần định đến lúc trở về mới dạy cho cô một bài học. Không nghĩ đến Hạ Phương Kiều lại dám to gan khiêu khích. Nếu không chỉnh đốn lại hành vi ngang ngược này, chắc chắn những ngày sau đó anh đều phát điên lên vì những hành động vô tình như cố tình này mất. Lật ngược cô nào xuống bên dưới, Lục Tư Thần gia tăng nụ hôn thêm cuồng dã. Bàn tay lần theo cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô xuống, chẳng mấy chốc da thịt nóng ấm hiện ra. Đưa tay lên nhào nặn lấy bánh bao nhỏ, anh dịch người xuống ngậm nốt một bên cỏ lại, khiến cho người bên dưới không ngừng vặn vẹo. Hai tay Hạ Phương Kiều không tự chủ được ôm chặt lấy đầu của người đàn ông bên trên, thân thể vì chịu có chút kích thích mơn trớn mà cong lên. Điều này chẳng khác gì hưởng ứng với hành động của anh. Lục Tư Thần có chút thở sốc. Kiều, đừng rời xa tôi, được không? Lục Tư Thần nhìn Hạ Phương Kiều bên dưới, ánh sáng được bật từ chiếc đèn pin lấy ở trong ngôi nhà gỗ, khiến cho anh có thể nhìn rõ mặt của cô lúc này. Thật quyến rũ, chẳng khác gì một yêu tinh ngàn năm tu luyện, có thể hấp hồn người khác ngay từ cái nhìn lần đầu tiên. Trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi, tóc dài hai bên đã bết vào nhau. Thân thể Hạ Phương Kiều theo từng nhịp ra vào của anh mà lên xuống, bánh bao nhỏ cũng vì thế mà nảy tưng tưng. Chẳng biết đến bao lâu, Lục Tư Thần gầm lên một tiếng, tất cả mầm giống đều đi vào sâu bên trong. Hạ Phương Kiều cũng là đi phỉ mệt, đôi mắt mở sương nhìn anh không chớp. Cứ như thế cả đêm, anh ôm chặt lấy cô ngủ trong lồng ngực trần của mình. Ánh sáng chiếu qua tấm lều có chút choáng, khiến cho Hạ Phương Kiều nhíu mày tỉnh lại. Hai chân cô mềm nhũn chẳng thể nào đứng lên được nữa. Nhớ lại cảnh hoan ái hôm qua cùng với Lục Tư Thần, đôi má cô không tự chủ mà ửng đỏ lên. Cứ nghĩ rằng anh sẽ nhịn đến lúc trở về Trung Quốc, không ngờ rằng đêm hôm qua người đàn ông ấy liền như hổ lâu ngày bị bỏ đói, quấn lấy cô không rời, thậm chí còn kích thích khiến cho cô không chịu nổi mà muốn thêm. Kéo khóa xuống nhìn ra bên ngoài, Hạ Phương Kiều thấy Lục Tư Thần đang xỏ tay vào túi áo, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, đôi lông mày nhíu lại như suy nghĩ điều gì đó. Thấy cô bước ra, cánh tay liền sang rộng mà ôm lấy, giọng buổi sáng có chút khàn khàn, nghe thật ngọt đến tông can. Sao không ngủ thêm chút nữa, tôi cứ nghĩ em sẽ mệt. Từ mệt vô tình như có như không lại khiến cho Hạ Phương Kiều một phen xấu hổ. Bàn tay búp mang nhỏ nhắn cào cấu lên mu bàn tay của anh, không những không khiến cho anh tức giận mà còn bật cười thành tiếng thoải mái. Trái tim Hạ Phương Kiều như sát đầy một hũ mật ngọt. Đây có lẽ là lần thứ hai cô được nhìn lại nụ cười không mang theo cảnh giác hay mùi thần chết ấy. Nó thoải mái, không chứa những tâm tư phiền muộn. Lúc này Hạ Phương Kiều mới để ý đến Lục Tư Thần có một bên lúm đồng tiền bên phải, cười lên thật sự rất xoái, rất đẹp. Không, chúng ta lên đường thôi, mà trời cũng đã lên cao rồi. Lục Tư Thần gật đầu, thu lại chiếc lều cất trong ba lô, tiếp tục nắm lấy tay của cô đi dưới thung lũng tuyết trắng. Từng đàn chim vẫn bay lượn trên cao, thi thoảng còn nghe thấy tiếng xỉu hầu bay qua lượn lại, khiến cho mọi con vật sợ hãi tán loạn tìm chỗ trú ẩn. Những con chim cánh cụt từng hàng đi qua, Hạ Phương Kiều nhìn có chút thích mắt, liền kéo tay anh dừng lại ngắm nghía. Thấy cô nhìn chằm chằm vào con vật đen trắng đang đi bằng hai chân kia, Lục Tư Thần hỏi nhẹ, giọng nói không còn mang theo sự lạnh lẽo như ngày đầu nữa. Có lẽ anh cũng đã một phần bớt cảnh giác với Hạ Phương Kiều. Đáng lẽ ra cô nên vui mới phải, nhưng sao lại khó chịu đến mức này cơ chứ? Thích nó sao? Ừ, chúng rất dễ thương mà. Em không nghĩ rằng ở Bắc Mỹ cũng có chim cánh cụt đâu. Lục Tư Thần thật sự chẳng muốn nói về cái đề tài này, nhưng nhìn thấy cô thích thú như vậy cũng không đành lòng mà phá vỡ, chỉ lên tiếng lạnh nhạt. Đợi khi chúng ta trở về nhà rồi, tôi sẽ bảo Thiên Minh lái trực thăng đến đây bắt chúng về cho em nuôi, được chứ? Nghe anh nói vậy, Hạ Phương Kiều bật cười thành tiếng. Chẳng biết là anh ngu ngơ thật hay là đang lấy lòng cô nữa. Phải biết là chim cánh cụt chỉ sống ở những nơi có băng tuyết, chứ thành phố Lâm đâu có đủ nhiệt độ mà nuôi chúng được đâu. Chúng chỉ sống ở những nơi lạnh buốt như Bắc Cực, Nam Cực hoặc nơi này thôi. Ừ, tôi sẽ xây cho em một hầm băng, bắt hết chúng về nuôi, cho em có thứ để chơi đùa, được không? Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Hạ Phương Kiều đành ngậm ngùi bước đi tiếp. Hy vọng sau này nếu có cơ hội, cô sẽ lại một lần nữa được gặp chúng ở Bắc Cực. Ánh mặt trời chói chang, những cây cổ thụ cao chảo trời, Trên thân là những dây leo xù xì to bằng cổ tay của mình. Lá rụng xuống một lớp dày đã mục. Đâu đó cô còn nghe thấy tiếng nước chảy. Hạ Phương Kiều ngẩng đầu nhìn lên Lục Tư Thần, tay vẫn siết chặt không buông. Ngày còn huấn luyện, cô cùng Trần Thiệu và những người khác cũng không ít lần bị ném vào rừng rập. Nhưng khu rừng đó thuộc quyền sở hữu của Tổng cục, bên trong luôn gắn những thiết bị hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Cộng với những động vật trong đó đều là do bọn họ nuôi dưỡng nên cũng không đến nỗi nguy hiểm. Nhưng trước mặt cô đây thì khác, một rừng rậm nhiệt đới với độ tuổi chả biết là bao lâu. Nhưng nhìn những cây cối ở đây cũng có thể đoán được nó tồn tại từ thời tiền sử. Tí nữa dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng sợ hãi. Người chúng ta còn không sợ, sao phải sợ những con vật to xác trong đó, đúng không? Hạ Phương Kiều gật đầu, hai người kiểm tra lại tất cả rồi cũng bước vào trong rừng. Những tầng lá mục ở đây rất dày, đi cũng không có cảm giác gợn gợn. Nhưng dường như nhiệt độ trong này không lạnh như ngoài kia. Càng đi sâu vào bên trong, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cho cô có một chút khó chịu. Hạ Phương Kiều kìm nén không để bản thân buồn nôn. Những cây cỏ rậm rạp um tùm, có bụi còn cao bằng Lục Tư Thần, đâm ra tầm nhìn của cô có chút hạn hẹp. Tộc trưởng nói bọn họ cứ đi thẳng là sẽ ra được đến một con sông. Bên kia con sông chính là thế giới văn minh của con người, nhưng ông ấy lại không nói khu rừng này suốt cuộc dài bao nhiêu. Bọn họ phải đi mấy ngày mới có thể ra được đến bên ngoài. Mà suy nghĩ nên Hạ Phương Kiều không để ý. Trên cành cây bên cạnh có một con rắn đang lẻ lưỡi làm le chỉ trực chờ phi vào cắn cho cô một phát. Một tiếng xoẹt vang lên bên tai. Hạ Phương Kiều lúc này mới định thần trở lại, có chút giật mình nhìn cái đầu rắn to bằng nắm đấm tay của cô nằm sát dưới mũi giày. Tập trung đi, trong này rất nhiều con vật nguy hiểm, chỉ cần bị chúng cắn một cái thì chết chẳng cứu được đâu. Rút kinh nghiệm cho sự bất cẩn của mình lúc nãy, Hạ Phương Kiều chăm chú nhìn về phía trước. Khi đi qua một khóm hoa có màu sắc đỏ rực, ánh mắt liền hiện lên tia không thể tin nổi. Nhưng rất nhanh liền đẩy Lục Tư Thần sang bên cạnh. Nhanh như cắt lìa một nhát dao qua, bông hoa liền rụng xuống. Điều khiến cô sợ hãi lúc này chính là ở đoạn thân của nó chảy ra những giọt máu, bốc lên một mùi thối khó chịu. Nếu cô không nhầm thì đây chính là loại hoa ăn thịt người trong sách đã đề cập đến. Nhưng loài này không phải đã tuyệt chủng rồi hay sao? Vậy tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Gạt hết tất cả những câu thắc mắc ra sau đầu, Hạ Phương Kiều cùng Lục Tư Thần tiếp tục đi sâu hơn. Mới ở bìa rừng mà đã gặp nguy hiểm như vậy, cha bên trong còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa. Một quãng dài không gặp bất kỳ một cản trở nào khác, tâm tình cô cũng hơi thả lỏng, thở hắt ra một hơi dài. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một con hổ sang kiếm. Nó ước chừng phải to bằng con voi mà cô đã nhìn qua. Hạ Phương Kiều chửi lớn. Mẹ kiếp, rốt cuộc đây là cái khu rừng chết tiệt gì? Sao ở đây toàn những con vật khổng lồ như vậy? Có thể khu rừng này là khu rừng duy nhất còn tồn tại từ thời tiền sử. Điều kiện của chúng phù hợp cho những thực vật và động vật phát triển. Nếu như tôi đoán không nhầm, chúng tồn tại rất lâu rồi. Chỉ là con người vào được nhưng không ra được, nên vẫn chưa có ghi chú nào chúng trên sách vở. Lục Tư Thần nói ra những suy đoán của mình. Nơi này hầu như thực vật đều cao chào trời, cao đến nỗi nhìn lên vẫn không thấy điểm cuối. Ánh nắng mặt trời đã dần tắt, bên trong bắt đầu tối dần. Nếu đánh nhau với con hổ này, bọn họ sẽ là người không được lợi nhất. Cho dù có giết chết được nó thì mùi máu sẽ gọi những con thú dữ khác đến. Nên hai người họ đành đứng im một chỗ không dám động đậy. Thấy con mồi không nhúc nhích, con hổ khổng lồ cũng không tấn công ngay mà cứ lượn đi lượn lại. Nhìn xung quanh, Lục Tư Thần cũng phát hiện một cây cổ thụ lớn. Bên trên là những cành cây to, đủ cho bọn họ có thể ngồi hoặc nằm qua đêm lánh nạn. Quay sang cô dặn dò. Tôi đếm đến ba, em liền chạy về hướng cái cây đó, leo lên nhanh, biết chưa? Hạ Phương Kiều ánh mắt dần lo lắng nhìn Lục Tư Thần. Giọng lạc đi, vậy còn anh? Tôi không sao, em cứ lên trước, thấy em an toàn tôi sẽ lên sau. Biết là chẳng thể nào khiến cho Lục Tư Thần thay đổi ý kiến, Hạ Phương Kiều đành gật đầu. Khi anh đếm đến ba, cô liền leo người nhanh như sóc, bám vào những cành cây leo lên. Đến một khoảng 20 mét liền dừng lại. Nhìn xuống bên dưới, thấy thân ảnh anh Tuấn ấy đang tránh đòn từ con hổ sang kiếm. Trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Hai giây sau đó, con hổ gào lên giận dữ. Hạ Phương Kiều nhìn thấy mắt nó bị con dao găm cắm vào. Nhân lúc nó bị thương, Lục Tư Thần chạy thật nhanh đu lên chỗ cô đang ngồi. Ngay lập tức một cái ôm liền vòng qua, sau đó là tiếng thở gấp của người con gái ấy. Thật tốt quá, anh không sao? Lục Tư Thần bật cười, đưa tay lên xoa đầu Hạ Phương Kiều. Tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng. Tôi đã nói sẽ dẫn em về nhà, thì chúng ta nhất định sẽ về nhà. Hạ Phương Kiều gật gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đẩy Lục Tư Thần ra, nhìn xung quanh không thấy anh bị thương mới thở phào, miệng lí nhí. Tôi nhớ là anh đừng có mà xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ... Sẽ làm sao? Hạ Phương Kiều nhìn sâu vào mắt anh, lại thấy nụ cười cợt nhả hiện hữu trên môi của người đàn ông kia, liền không sợ sệt mà hét lên. Tôi sẽ yêu người đàn ông khác, sẽ ngủ với anh ta, sẽ sinh cho anh ta 4 đứa con nữa. Ừ, vậy thì tôi nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Sẽ móc mắt hắn vì hắn dám nhìn những chỗ trên người em. Sẽ chặt cánh tay hắn vì dám sờ vào da thịt mềm mịn này. Em không muốn người khác vì em mà chết oan, vậy thì cứ làm. Lục Tư Thần cắn vào môi cô một cái thật nhẹ, sau đó mới nói tiếp với Hạ Phương Kiều. Trong tim em chỉ được phép chứa một mình tôi là đủ. Hạ Phương Kiều hai mắt đã trở nên long lanh nước, nhưng vẫn cuột cường không để nó rơi xuống. Khi nghe anh nói chỉ cho phép cô là của riêng anh, cô có thể khẳng định với chính bản thân mình rằng cô đã yêu anh, yêu chính kẻ thù. Dẫu vậy cô cũng không một lần hối hận. Được, vậy anh cũng thế. Trong trái tim anh cũng chỉ được phép có một mình tôi, đừng thêm một ai khác. Bởi vì nếu nó vì người khác mà loạn nhịp, tôi sẽ rất buồn. Đêm, trong rừng nhiệt độ lại hạ xuống rất lạnh. Hạ Phương Kiều nằm trong vòng tay của Lục Tư Thần, cả hai ngủ một mạch cho đến sáng. Đêm đầu tiên trôi qua yên bình, có lẽ là do cả hai đã quá mệt mỏi trong những ngày vừa rồi, một giấc ngủ sâu không hề có những nguy hiểm rình rập. Sáng hôm sau, Lục Tư Thần bị đánh thức bởi tiếng chim hót lành lành, nhìn xuống thấy cô vẫn ngủ say trong lào mình. Cái cảm giác này thật sự không tệ, lại còn có chút thích thú. Mặc dù có chút mỏi, nhưng anh vẫn không hề động đậy. Dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm, để cho cô ngủ thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Ở độ cao 25 mét này, Lục Tư Thần mới nhìn thấy được toàn bộ khu rừng. Nó rất rộng, khả năng phải vài chục cây số. Những tiếng gầm rú của thú dữ đi săn mồi, những tiếng chi chít của lũ chuột, tiếng xào xạc của lá đung đưa, tất cả đều tạo nên một sự kỳ bí đến đáng sợ. Đến khi mà trời lên cao, Hạ Phương Kiều cũng lờ mờ tỉnh lại. Trong rừng đã sáng lên không ít. Nhìn thấy ánh mắt đen đặc trầm ổn ấy chiếu vào mình, cô hơi gật đầu nhẹ. Chào buổi sáng, đêm qua anh ngủ ngon chứ? Nói ra câu hỏi ngớ ngẩn này, Hạ Phương Kiều mới cảm thấy mình thất thố. Nhìn cái tư thế hiện giờ của bọn họ thì cô biết chỉ có mình cô ngủ ngon thôi. Cảnh cây anh chọn làm chỗ để nghỉ ngơi qua đêm rất lớn. Có lẽ nó to ngang ngửa với người cô, cho nên cô mới không có cảm giác đau khi ngủ. Lục Tư Thần ngồi dựa vào thân chính, đầu cô gối lên đùi anh. Cả hai cứ giữ cái tư thế ấy cả đêm, chắc anh sẽ tê cứng hết lên rồi. Ngồi bật dậy nhìn anh cái nhìn hờn giận, Hạ Phương Kiều lí nhí trong cổ họng. Tại sao không gọi tôi dậy, ngồi như vậy sẽ rất mỏi. Lục Tư Thần bật cười nhìn Hạ Phương Kiều làm mặt dỗi. Cái mặt cô xị ra tỏ vẻ không thèm quan tâm, khiến anh có chút vui vẻ. Từ ngày trong cuộc sống của anh xuất hiện hình bóng của cô gái nhỏ này, tính tình anh liền thay đổi. Tất nhiên, nó chỉ thay đổi khi ở bên cạnh Hạ Phương Kiều. Ở bên cạnh cô, mọi cảnh giác phòng bị trước kia đều không thể áp dụng được. Cô cứ vô tình như một dòng hải lưu ấm đi vào trong anh một cách lặng lẽ. Anh không biết đây là cảm giác gì, anh chỉ có thể biết rằng nó thật sự tuyệt, giống như khi ăn một viên kẹo ngọt, cả đầu lưỡi đều tràn đầy hương vị của nó. Hạ Phương Kiều cũng thế, cô chính là kẹo ngọt của Lục Tư Thần, muốn rời xa anh ư? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ừ, tôi mỏi hết chân tay rồi, cho nên sau khi trở về nhà, em nhất định phải nghe theo lời tôi, biết chưa? Hạ Phương Kiều bĩu môi, tự dưng lại nổi hứng muốn trêu chọc người đàn ông này một phen. Thế chẳng nhẽ anh kêu tôi lấy người khác, tôi cũng phải lấy sao? Lục Tư Thần môi nhếch lên một đường, cười như không cười, đưa tay ra vuốt mái tóc dài của cô. Từ khi nào anh lại thi vuốt tóc cô đến như vậy? À, có thể là từ lần đầu tiên anh cưỡng bức cô chăng? Những sợi tóc đen nhánh, mềm mượt, len lỏi dưới những ngón tay khiến anh có cảm giác hưng phấn đến lạ, thật thơm. Nếu có một ngày như vậy, người em lấy chỉ có thể là tôi. Buổi sáng hôm ấy có lẽ là một buổi sáng đẹp nhất trong tất cả những ngày trôi đi của cuộc đời Hạ Phương Kiều. Người đàn ông máu lạnh này cũng biết nói ra những lời đường mật, chỉ là lời nói nhưng lại khiến cho cô ôm mộng mãi không thôi. Nhiều lúc cô ước gì bản thân có thể đường đường chính chính đi bên cạnh anh mà không phải sợ bất cứ thứ gì ngáng chân. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hai người bọn họ là hai thái cực không bao giờ hút nhau. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày hôm nay, Hạ Phương Kiều nhất định sẽ không bao giờ quên, không bao giờ đánh mất. Hai mắt đã ẩn ẩn nước, ngước lên nhìn Lục Tư Thần, cô nghẹn giọng. Được, nhất định là như vậy, mong là sau này anh sẽ không quên đi lời nói ngày hôm nay. Ăn một ít thịt khô, Hạ Phương Kiều và Lục Tư Thần tiếp tục sửa soạn rồi đi xuống dưới. Hành trình vẫn là tiến về phía trước. Hôm nay loài chuột ra nhiều hơn, những con chuột to hơn bình thường rất nhiều. Cô nhận ra dường như mọi sinh vật ở đây đều khác lạ. Lũ chuột nhìn qua rất hiền lành, nhưng không ngờ sự xuất hiện của hai người bạn họ khiến chúng nổi điên. Chính xác là ngay lúc này, tất cả đều sủ lông lên, nhè răng nhọn ra đe dọa muốn tấn công. Một con còn không thể phòng bị nhảy về hướng Hạ Phương Kiều, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một dao của Lục Tư Thần lia qua, đầu gần như lìa khỏi cổ. Thật đáng sợ. Lục Tư Thần lại khuất phục lại cái vẻ lạnh lùng hàng ngày, kéo tay cô tiếp tục đi về phía trước. Chẳng có gì đáng sợ hết. Sợ tôi thì không sợ, sao em phải sợ cái con vật bẩn thỉu đó chứ? Hạ Phương Kiều hết nói nổi với những suy nghĩ bá đạo của Lục Tư Thần, cũng không thể phân bua gì với anh nữa. Chân vẫn bước nhanh theo từng bước lớn của người đàn ông này. Bất chợt đi được một đoạn, toàn thân cô dẫm phải cái gì đó trơn trơn mềm mềm. Ngay lập tức cô bị nó cuốn chặt vào người, nhấc lên, bàn tay rời khỏi tay của Lục Tư Thần. Định thần lại vài giây, Hạ Phương Kiều mới biết hoàn cảnh của mình dính phải. Cô đang bị một con mã xà ngắm làm mồi ăn, bị cuốn chặt đến chẳng thể cử động được. Hạ Phương Kiều đâm ra đau đớn. Vừa đúng chỗ, con mã xà quấn chính là gần phía eo bị thương. Ước chừng nó phải dài khoảng 20 mét, cái đầu hơi cúi xuống, lè lưỡi phì phì hướng tới Lục Tư Thần. Cái miệng há ra, chỉ trực chờ muốn nuốt chừng lấy người đàn ông kia. Nhìn thấy Hạ Phương Kiều đang chật vật vì đau, ánh mắt anh lập tức hiện lên những tia màu đỏ sọng. Rút hai con dao găm từ thắt lưng ra, vừa tránh những cú đấm của nó, vừa nhân cơ hội nó không để ý hạ xuống những nhát đâm thật sâu, thật chí mạng. Nhưng có vẻ ông trời thật sự đang trêu người bọn họ. Mặc dù trên thân đã bị cứa những vết thật sâu, chạm hẳn đến xương, nhưng mà con mã xà không hề ngã xuống. Họa lắm, nó chỉ có chút lả đi, không mạnh mẽ như lúc đầu. Bị tấn công dồn dập, nó dường như nhận ra kẻ khác loài này với kẻ đó đang quấn lấy là cùng một tộc, lại hơi vặn mình ra tăng lực đạo. Hạ Phương Kiều đau đến không thở được, cô cảm giác gần như xương cốt mình sắp vỡ vụn. Cố gắng lẩn tay xuống cảo quần rút ra con dao găm mà Lục Tư Thần đưa cho, Hạ Phương Kiều dồn hết sức lực đâm vào da thịt nó. Trong quá trình quan sát con vật này đánh nhau với anh, cô biết được khả năng một đòn lấy đi mạng của nó là không thể. Nhưng nếu khiến nó bị thương thì chắc chắn sẽ khiến nó mệt đi. Lúc đấy, Lục Tư Thần bên ngoài sẽ dễ tấn công hơn. Nhà rào đầu tiên đâm xuống, nó quặn người lên phỉ đau. Lục Tư Thần nhân cơ hội đó liền vịn tay vào cành cây bật lên, đâm vào một bên mắt khiến con rắn càng thêm quằn quại. Hạ Phương Kiều lại được một phen đau đớn hơn vừa nãy gấp 10 lần. Lần này thì con mã xà chẳng thèm vờn con mồi như cô nữa. Nó đã nhận ra nguy hiểm mình đang gặp phải, lập tức gồng mình lên dồn dập hết sức bóp chặt lấy. Nhìn thấy Hạ Phương Kiều mặt đã dần tím lại, Lục Tư Thần lòng như lửa đốt. Từng đòn giáng, một nhát cuối cùng dồn hết sức cắt phăng cái đầu của nó. Con mã xà lập tức đổ gục xuống, thân cũng vì thế mà duỗi ra, đủ để cho Hạ Phương Kiều leo ra ngoài. Vừa thoát ra khỏi cái xác chết đó, ngay lập tức cô bị một vòng tay ôm lấy, mặc cho chiếc áo ngoài dính đầy những lớp nhầy nhụa. Lục Tư Thần cũng không để ý. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô tím tái, hô hấp gần như ngắt quãng, anh đã rất sợ, sợ bản thân thật sự mất đi người con gái này. Được rồi, chẳng phải đã không sao rồi ư? Anh làm tôi đau đấy. Lục Tư Thần lúc này mới sực nhớ ra cô vừa bị con mã xà chết tiệt kêu quấn, vội vàng hỏi gấp gáp. Cảm thấy bên trong ngực như thế nào, có buốt hay gì không hả? Nếu đau thì nói lên một tiếng, đừng có giấu, biết không? Hạ Phương Kiều gật đầu, mặc dù thật sự có chút đau, nhưng cô vẫn chịu được, nên cái ý định dừng lại nghỉ ngơi của Lục Tư Thần lập tức bị bác bỏ. Bọn họ vừa mới đi được không lâu, bây giờ lại nghỉ thì biết khi nào mới có thể trở về nhà chứ. Cô thật sự chỉ muốn trở về nhà càng sớm càng tốt mà thôi. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Lần này cô không còn bị phân tâm nữa. Mọi dây thần kinh cảnh giác đều tập trung cao độ. Bọn họ lần này chia nhau ra, một người nhìn bên dưới, một người nhìn thẳng. Như vậy mới có thể không xảy ra trường hợp nguy hiểm như vừa rồi. Những tiếng gầm rú của thú dữ khi săn mồi vang vọng khắp cả khu rừng, Hạ Phương Kiều lúc này mới thực sự cảm thấy cổ họng khô khốc. Đúng, hơn một ngày đường, bọn họ đã hết sạch nước để uống. Nếu như không có nước, cơ thể sẽ dần mất sức. Quãng đường đi tiếp này không hề có thêm động vật nguy hiểm nào nữa. Khi cả hai chuẩn bị dừng lại, tiếng chảy rau xách như gió thoảng rơi vào tai. Hai mắt Hạ Phương Kiều hiện lên sự phấn khích. Dường như đây đó gần đây thôi, có một con suối nhỏ. Hôm qua đã một ngày không tắm, cả người cô cũng trở nên khó chịu bì bức. Hạ Phương Kiều quay sang Lục Tư Thần reo lên. Anh có nghe thấy tiếng nước chảy róc rách không? Hình như ở đây có một con suối nhỏ hoặc một con thác chẳng hạn. Lục Tư Thần gật đầu, nắm tay Hạ Phương Kiều đi về hướng nam, hướng mà anh cho rằng nơi đó có nước. Đúng như dự đoán, đi tầm 200 mét, tiếng nước càng lúc càng rõ hơn. Trên cảnh cây những con khỉ cứ đu qua đu lại. Có con còn ngây ngô nhìn cô, sau đó xít lên cầm một trái tròn tròn hồng hồng, nhìn như quả đào đáp về phía bọn họ. Tất nhiên là Hạ Phương Kiều đều bắt lấy rất chuẩn xác. Vừa nãy cô có nhìn thấy chúng ăn ngon lành nên mới nhặt lại, chứ không còn lâu cô mới thèm. Bọn khỉ ăn được thì cô cũng ăn được. Trước khi chưa tìm được nguồn nước thì bọn họ chọn cách ăn hoa quả vậy. Đưa cho Lục Tư Thần một quả lớn, Hạ Phương Kiều lao qua vỏ ngoài, cắn phập một miếng. Lập tức một vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Nước rất nhiều khiến cho cô không ngừng suy xoa. Nhìn xuống quả dại trên tay, Hạ Phương Kiều trông thấy bên trong ruột của nó đều là nước, trong như nước dừa vậy, nhưng vị lại không như thế. Hai người ăn hết hai quả, cơn khát cũng coi như tạm thời không còn nữa. Số hoa quả còn lại cô đem bỏ vào trong ba lô. Tuy vậy vì quá nhiều nên không thể nhét hết, Hạ Phương Kiều đành ngậm ngùi vứt chúng đi, lẩm bẩm tiếc nuối. Đi tiếp được một đoạn nữa, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một con gấu lớn. Con này còn to hơn cả con voi nữa cơ. Dường như nó đã phát hiện được hai người bạn họ, mặc dù cho họ đã nín thở. Lúc này Hạ Phương Kiều lại được thêm một phen khiếp sợ. Bình thường ở thế giới văn minh của cô, loài gấu chỉ cần thấy con mồi không thở thì sẽ rời đi, vì nó không bao giờ ăn con mồi đã chết không phải trong tay nó. Nhưng ở cái khu rừng quái quỷ này lại khác. Con đen xỉ kia, nó mặc kệ là sống hay như thế nào, liền cứ thế mà tấn công. Ước chừng con gấu này phải cao đến 5 mét. Hạ Phương Kiều nhốt khan, nó bước một bước bằng cô chạy một quãng đường dài. Như thế này thì còn lâu mới có thể thoát khỏi. Nhìn xung quanh thấy những sợi dây leo thõng xuống cách bọn họ 10 mét, Lục Tư Thần nhíu mày tính toán, ra hiệu cho Hạ Phương Kiều trèo ngay lên cái cây cổ thụ. Hai người sẽ đi bằng cách lợi dụng những dây dại cuốn đẩy trên cành cây. Khi con gấu lao đến gần, ngay lập tức Hạ Phương Kiều dùng lực lấy đà bật lên cành cây thấp nhất. Sau đó là Lục Tư Thần cũng lê luôn. Còn gấu đen vì để hụt mất con mồi liền tức giận gào lên những tiếng gừ hừ đáng sợ. Nó gần như long trời lở đất, điển hình là những lũ khỉ đều nhốn nháo tháo chạy. Có lẽ ở đây nó là chúa tể chăng? Tại sao ngay cả con hổ cũng dè chừng không dám mà hành động? Đứng trên một cành cây lớn, nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần biết là cô đang cố gắng chịu đau. Dường như cú bật vừa nãy lại khiến cho vết thương của cô thêm nước ra. Đưa bàn tay chai sạn lên lau hết đám mồ hôi cho cô, Lục Tư Thần dịu giọng: Kiều, tí nữa nhớ bám chặt lấy cổ tôi và eo tôi, biết chưa? Tôi sẽ cõng em leo trên những sợi dây này. Hạ Phương Kiều lắc đầu, sao cô có thể làm gánh nặng cho anh chứ? Bị thương đã khiến cho cô cảm thấy mình trở nên vô dụng lắm rồi. Không sao, tôi có thể đi được mà, anh đừng coi thường tôi vậy chứ. Đáy mắt Lục Tư Thần không hề hiện lên sự tức giận, thậm chí nó vẫn dịu dàng như vậy. Không, em không hề vô dụng, biết không hả? Chỉ là tôi muốn bảo vệ em thôi. Mà kệ cho Hạ Phương Kiều có nói gì đi chăng nữa, Lục Tư Thần vẫn quyết định như vậy, cô cũng không thể làm trái lời. Khoai chiếc ba lô ra đằng trước ngực, sau đó hơi cúi người xuống cho cô leo lên. Bên dưới con gấu vẫn ra sức cào vào thân cây, khiến nó gần như muốn gãy rời. Xong chưa? Nhận được cái gật đầu sẵn đang của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần hơi nhớ người, cẩn chắc lấy sợi dây leo lùi lại một quãng dài, sau đó lấy đà chạy lên. Lập tức thân hình bọn họ liền vung lên một vòng cung. Cứ như vậy, Hạ Phương Kiều nằm trên lưng anh, hai tay cùng chân đều bám chặt lấy thân hình của Lục Tư Thần. Lúc này cô cảm giác mình thật sự chẳng khác lũ khỉ kia là mấy. Đung đưa trên không trung, cảm giác có chút giống như kích thích. Con gấu vẫn chạy đuổi theo bọn họ, nhưng được một quãng nó liền dừng lại. Hạ Phương Kiều thấy có chút khó hiểu, nhìn xuống dưới lúc này mới nhận ra bên dưới là một đầm lầy đen sì, bong bóng vẫn nổi lên như bọt biển. Lập tức bản thân liền rúng lên một cái. Thật sự cô vẫn nên cảm ơn ông trời đã thương xót cho bọn họ để những sợi dây leo này, nếu không thì cô và anh không biết sẽ đi về đâu. Đến nửa đầm lầy, một con cá sấu nhảy lên, gần như suýt đớp vào người anh, trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà Lục Tư Thần đoán trước được nguy hiểm nên lực lấy đà mạnh hơn, khiến cho cú nhảy bật cao hơn. Nếu không bị gấu ăn thì cũng bị những con sần sủi kia nuốt chửng. Chỉ còn một đoạn dây leo cuối cùng, đầm lầy cũng đã đi qua, Hạ Phương Kiều và Lục Tư Thần cũng tiếp đất. Nhìn thấy lòng bàn tay của anh phồng rộp và rỉ máu, lệ từ hốc mắt liền trào ra. Cô thật sự không biết nên mắng anh ngu hay ngớ ngẩn nữa. Rõ ràng cô bảo bản thân có thể đu dây, nhưng anh lại nhất quyết không cho. Để bây giờ bị thương như vậy sẽ đau lắm. Khóc gì mà khóc, mấy vết thương này có nhảm nhò gì đâu mà em khóc. Hạ Phương Kiều quẹt sạch nước mắt trên mi, thấy anh vẫn cợt nhả như vậy thì giận dỗi, mà kệ không thèm quan tâm nữa. Cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt bí xị của cô thì lại thấy tâm trạng vui vui. Thì ra con gái lại có nhiều tính cách đến vậy. Nhớ đến Lục Khánh Vi, con bé cũng sàn sàn bằng tuổi của Hạ Phương Kiều, nhưng mà cả ngày chỉ giúp trong phòng thí nghiệm, không thèm thỏ mà ra, khiến cho ba mẹ anh lúc nào cũng cằn nhằn không thôi. Này, anh sao thế? Nhíu mày nhìn Hạ Phương Kiều cảnh cáo, Lục Tư Thần lập tức lạnh giọng. Lần sau gọi tôi là Tư Thần hoặc là Thần, tôi không phải tên là này, biết chưa? Ngồi nghỉ một lúc, hai người lại tiếp tục hành trình tìm con suối. Lần này chỉ đi thêm chừng 100 mét là đã nhìn thấy ánh sáng. Hạ Phương Kiều reo lên vì sung sướng. Trước mặt cô là một con suối chảy nước xao xách, ánh mặt trời soi xuống óng ánh. Chưa bao giờ cô lại thấy nước quý giá đến như vậy. Phấn khích định chạy xuống thì bị Lục Tư Thần giữ chặt lại, nhắc nhở: Vết thương của em không thể dính nước được, như vậy sẽ rất lâu khỏi đấy. Lúc này cô mới sực nhớ ra đúng thật là vết thương chưa lành, nhưng thật sự người cô rất bẩn, lại thêm cái mùi tanh của con chăn bám vào khiến cho Hạ Phương Kiều buồn nôn mà chẳng thể nôn được. Nhưng người tôi thực sự rất bẩn, bẩn lắm. Bẩn cũng không chết được, em còn dám ngang bướng, tôi để em một mình ở đây luôn đấy. Nếu như là mọi lần Hạ Phương Kiều sẽ nghe theo lời của anh, như lần này có chết cô cũng không nghe theo. Không, tôi nhất định phải tắm, nếu không được tắm, chỉ ít anh cũng nên cho tôi lau qua người chứ. Suy nghĩ một vài giây, Lục Tư Thần cũng gật đầu đồng ý, vứt chiếc ba lô xuống đám sỏi đá, kéo tay cô về phía sảo nước. Bị kéo đột ngột như vậy, Hạ Phương Kiều cũng biết được ý định của anh là gì. Mặc dù bọn họ đã hai lần trải qua thân mật, nhưng nghĩ đến việc bản thân lõa thể trước mặt anh, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng. Suy cho cùng thì vẫn là cô không thể thích ứng nhanh đến vậy. Đưa bàn tay lên chặn lấy bàn tay đang tháo từng cúc áo của mình, Hạ Phương Kiều lùi lại, nhưng không thể, gặp ánh mắt uy hiếp của Lục Tư Thần bèn buông xuống, lẩm bẩm trong miệng. Thôi thì mặc kệ anh ta, muốn làm gì thì làm. Sau khi cởi sạch quần áo của mình và Hạ Phương Kiều, nhìn thấy trời nắng gắt, Lục Tư Thần mang hai chiếc áo bông ra một đoạn khá xa vò cho sạch những nhớp nháp, sau đó vắt lên cành cây chìa ra gần đấy, mong rằng đến tối sẽ khô, nếu không cả hai người bọn họ sẽ chết vì rét mất. Sau khi phơi xong, liền quay trở lại chỗ Hạ Phương Kiều, tháo vải băng qua người, nhúng nước rồi bắt đầu lau người cho cô. Hạ Phương Kiều chỉ có thể đứng ở chỗ nước nông, chạm đến mông cô, bởi vì nếu đi sâu hơn nước sẽ tràn vào vết thương. Lục Tư Thần đứng ở cách cô một khoảng 5cm, nước cũng chẳng thể đến hông anh. Với nam tính lổ lộ ra khiến cho Hạ Phương Kiều không dám nhìn. Từng động tác của Lục Tư Thần rất dịu dàng, không hề mạnh bạo như lần đầu. Giữa không gian toàn cây cối và muông thú, hai người bọn họ khỏa thân đứng đối diện với nhau. Trong lòng mỗi người là một suy nghĩ khác. Nụ hôn bất chợt ập xuống, Hạ Phương Kiều có chút giật mình, nhưng rất nhanh cô liền nhắm mắt lại hưởng thụ. Dù sao thì cô cũng rất thích được anh hôn. Cái cảm giác nó lâng lâng khiến cho tâm như ăn phải mật ngọt, nó đã dần trở nên nghiện. Chẳng biết qua bao lâu, khi bánh bao nhỏ bị hành hạ biến ra rất nhiều hình thù khác nhau, Hạ Phương Kiều cũng được thả ra, lại nhìn thấy vật kia lớn lên thì dọa sợ, lập tức đứng lùi lại. Tắm xong xuôi, cô mặc lại chiếc áo sơ mi, chờ quần áo khô thì hai người lại tiếp tục. Dù sao ở bìa rừng này, bọn họ vẫn chưa gặp nguy hiểm, chứng tỏ chỗ này rất ít con vật lui tới. Lúc này Lục Tư Thần cũng tắm xong, mái tóc anh vẫn còn nhỏ nước. Hạ Phương Kiều nuốt nước bọt ực một cái, nhìn thân hình màu đồng săn chắc bị ánh mặt trời chiếu tới. Vai rộng eo hẹp chân thon dài, anh giống như một vị thần bước ra từ huyền thoại, hơi thở phát ra cũng mang theo khí thế vương giả. Mãi nhìn ngắm Lục Tư Thần một cách trần trụi như vậy, Hạ Phương Kiều chẳng để ý đến ánh mắt rực lửa của ai kia. Cả ngày anh càng không thể kiểm soát được bản thân mình, hễ chỉ cần nhìn thấy làn da trắng muốt ấy là ham muốn lại nổi lên. Nếu không phải bọn họ bây giờ ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thì chắc cô sẽ bị anh ăn đến một mẩu xương cũng không còn. Nếu em còn cố tình nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn đó, tôi không biết bản thân sẽ làm nên chuyện gì đâu. Hạ Phương Kiều lúc này mới thất thố, mặt cô lại thêm một tầng đỏ ửng, quay đi chỗ khác. Bây giờ cũng đã là buổi trưa, ánh nắng càng thêm gắt, bụng cô lúc này cũng đã đói đến cồn cào. Mặc quần áo vào xong xuôi, Lục Tư Thần dặn dò Hạ Phương Kiều ngồi im một chỗ đợi anh quay lại, bản thân thì đi ngược về phía bìa rừng san mồi. Một lúc sau, anh cầm về một con nai nhỏ, nói là nhỏ chứ nó cũng phải cỡ tầm 40 cân. Hạ Phương Kiều trong lúc anh đi cũng thu gọn lại những cành cây đã khô để đốt lửa. Chỉ chờ anh mang con mồi về thì sẽ có cái để dùng luôn. Bữa ăn hôm nay của bọn họ tất nhiên lại là thịt nướng. Vị của thịt nai y ra cũng dễ ăn hơn so với thịt báo ở thung lũng tuyết. Ăn đến khi no chẳng thể ăn được nữa, Hạ Phương Kiều ngồi trong lòng Lục Tư Thần, nghỉ nghịch ngón tay người đàn ông này. Đêm nay chắc chắn bọn họ sẽ ngủ ở đây rồi, căn bản hai chiếc áo lông kia vẫn chưa khô. Tư Thần, anh làm công việc này lâu chưa? Lục Tư Thần đã sinh ra thói quen luồn luồn tay vào những sợi tóc mềm mại của cô. ánh mắt nhu tình như nước, chỉ tiếc là Hạ Phương Kiều không thể nhìn thấy được gì. Làm nghề gì? Em biết tôi làm nghề gì sao? Trái tim Hạ Phương Kiều như hẫng đi một nhịp, cô lắc đầu, im lặng không hỏi thêm câu nào khác. Thật ra mục đích của cô thật sự là muốn biết anh làm gì, tiện thể phục vụ cho công việc điều tra luôn. Nhưng thật lòng là nhiều hơn, chẳng phải khi bản thân đã cảm động với một ai đó thì tâm trí luôn tò mò và muốn biết được tất cả về họ hay sao? Công việc của tôi rất nguy hiểm, tốt nhất em không nên biết thì hơn. Ở bên cạnh tôi, em sẽ không bị thiệt thòi. Hạ Phương Kiều lưỡng lự một hồi, cũng bèn lén lí nhí trong cổ họng. Anh làm gì phạm pháp sao? Ngón tay đang gãi đầu cho cô chợt khựng lại mất vài giây, rồi lại tiếp tục cào tiếp. Ừ, có thể nói là như vậy, em sợ không? Đáy lòng Hạ Phương Kiều như bị đâm một nhát, thật khó chịu, thật đau. Tại sao cô lại có thể đối xử với anh như vậy chứ? Anh sẵn sàng vì cô mà không màng nguy hiểm, anh tin tưởng cô nên mới mở lòng. Vậy mà cô thì sao? Lại đâm anh một nhát đằng sau lưng. Người đàn ông này một khi đã hận ai thì nhất định kẻ đó sẽ không được sống sót. Vậy sau này nếu anh nhận ra cô lợi dụng, có phải kết cục của cô cũng sẽ như vậy hay không? Miệng chẳng thể nào thốt lên lời. Hạ Phương Kiều đành khẽ lắc đầu, cả người ngả ra gối đầu lên đùi anh, hai tay vòng qua eo, mắt nhắm lại. Lúc này cô chỉ có thể tìm đến giấc ngủ thì mới không cảm thấy bản thân hỗn độn nữa. Chẳng biết ngủ bao lâu, đến khi trời ngả màu máu, cả hai mới tỉnh lại, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Chiếc áo bông đã khô, mặc vào xong cô cùng Lục Tư Thần dựng lều ngủ tạm. Vì chiều đã ngủ rồi nên ban đêm cả hai người đều thức đến khuya. Ai nốt số thịt nai nướng còn lại, Lục Tư Thần dẫn cô lên mỏm đá bằng phẳng gần đó. Trăng hôm nay rất tròn, văng vẳng những vầng trăng sáng soi rọi con suối nhỏ. Những vì sao trên trời dày đặc, thậm chí cô còn nhìn thấy dải ngân hà đầy màu sắc rực rỡ. Một ngôi sao băng liền rơi qua. Hạ Phương Kiều ngay lập tức nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó. Ngày ba mẹ còn sống, cô có đọc được trong chuyện cổ tích một đoạn ghi chú nói rằng khi sao băng rơi qua, bạn chỉ cần nhắm mắt và ước những điều bạn muốn thì nó sẽ thành sự thật. Cứ thế, cô ngu ngơ tin vào cái điều phi lý ấy. Ngày mẹ mất vì tai nạn, Hạ Phương Kiều mà kệ cái rét lạnh thấu xương, ngồi trên nóc nhà đến nửa đêm chỉ chờ sao băng rơi xuống để ước điều ước của mình. Nhưng cả đêm, cô đã ước rất nhiều lần khi chúng rơi qua, nhưng đến sáng mai, mẹ cô vẫn không tỉnh lại. Lúc ấy, cô mới biết, thì ra mọi thứ trong chuyện cổ tích đều là lừa dối. Ở đây có thể nhìn thấy dải ngân hà, thật đẹp đúng không? Em thích sao? Hạ Phương Kiều gật đầu, thật sự đây là lần đầu tiên cô được ngắm dải ngân hà. Những khoảng thời gian trước đây, cô đâu có được đi đâu đâu, nên dù rất muốn cũng không được. Vừa nãy sao băng rơi, em ước gì? Giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống, Hạ Phương Kiều hơi khựng người lại, rất nhanh liền trả lời. Ước chúng ta mãi được như thế này. Kỳ thật, Hạ Phương Kiều không có nói sai. Cô thật lòng đã ước như vậy khi nó vừa bay qua. Cuộc đời cô có hai người quan trọng nhất thì đều mất rồi. Trần Thiệu trước kia đối với cô là tất cả, nhưng có lẽ bây giờ không phải nữa. Từ ngày Lục Tư Thần xuất hiện, cuộc sống cô luôn không một ngày được yên ổn, nhìn lại thật hạnh phúc. Đúng, cái cảm giác hạnh phúc được cùng với người mình thích ở cùng một chỗ, nó thật tuyệt. Cô nhất định sẽ trân trọng khoảnh khắc này. Một cái câu đầu thật nhẹ, Lục Tư Thần mắng cô. Thật là nhảm nhí. Hạ Phương Kiều quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc ấy, nhíu mày. Anh không tin sao? Không. Bởi vì tôi và em nhất định sẽ như thế này mãi mãi. Anh chắc sao? Lục Tư Thần miết nhẹ môi hồng hé mở, giọng khàn khàn trong tiếng gió. Chỉ cần tôi muốn, nhất định sẽ là như thế. Đêm hôm đó, cả hai cùng nhau ngồi đến khuya mới đi vào lều ngủ. Giấc ngủ rất sâu, hai thân ảnh ôm lấy nhau không rời. Tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, Tổng thống David vừa có cuộc họp với các thành viên trong Nhà Trắng, lập tức được thư ký báo tới có một đoàn người muốn gặp. Vốn dĩ từ trước đến nay, anh sẽ không bao giờ hủy ngang cuộc họp vì một ai khác ngoại trừ Lục Tư Thần. Đoàn người này đến bất ngờ vào đòi gặp tổng thống ngay, khiến cho thư ký sợ hãi. Khuôn mặt của họ trông rất dữ tợn, nhìn qua đa số họ là người châu Á. Không biết có mối quan hệ gì với David hay không mà nhất quyết phải gặp cho bằng được. Nếu không, nhất định những người này sẽ làm náo loạn Nhà Trắng. Cánh cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra. Thư ký nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo rét lạnh của Tổng thống thì rụt lại vì sợ hãi. Nhưng những ánh mắt ngoài kia càng khiến cho cô sợ hơn. Rón rén tiến lại gần chiếc ghế chính, Misa cúi đầu. Tổng thống, họ nói nhất định phải gặp được ngài, nếu không thì sẽ cho nổ tung Nhà Trắng. David nhíu mày giận dữ, quay sang Misa gắt lên. Thế chẳng nhẽ cô không biết đường gọi bảo vệ cùng CIA đến sao hả? Nhưng bọn họ nói, chỉ cần tôi chuyển lời đến ngài, họ là anh em của Lục Tư Thần, nhất định ngài sẽ ra. David chửi thầm lên một tiếng trong lòng, nói với Misa dẫn họ vào phòng Tổng thống, sau đó quay ra hủy cuộc họp sang giờ, rời sang ngày khác. Quay trở về phòng Tổng thống cũng là lúc đám Mộ Vân Triệt đi lên từ hướng ngược lại. David mở cửa đi vào trước, không quên dặn dò Misa đi pha cà phê. Đám Mộ Vân Triệt hiện tại lòng như lửa đốt, chẳng còn tâm trạng đâu mà uống nước nọ nưa kia. Chưa kịp ngồi xuống, bà Chính Phong lên tiếng luôn. Ngài Tổng thống, chúng tôi cần mượn ngài một chiếc trực thăng, càng nhanh càng tốt. Các cậu cần trực thăng làm gì? Mộ Vân Triệt nhìn David lên tiếng. Chắc ngài cũng đã nghe qua về vụ việc nổ máy bay tư nhân ở Mexico, Bắc Mỹ. Thần cũng có mặt trên chuyến bay. Từ hôm qua đến nay, chúng tôi không thể tìm được tín hiệu của họ, nên muốn qua đó tìm. Vì gấp gáp nên chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến việc tìm ngài để mượn. David không tin vào những gì mình nghe thấy. Tay anh run lên, miệng khó khăn lên tiếng. Được, tôi sẽ liên lạc với bên quân đội Mỹ. Các cậu muốn mượn loại nào thì hãy lấy loại đó. Ở Bắc Mỹ có vùng núi tuyết và rừng nguyên sinh, thời tiết rất khắc nghiệt và nguy hiểm. Mong sao là thần không bị rơi xuống chỗ này. Nếu không đủ người, tôi sẽ gửi thêm mấy người lính tinh nhuệ của đội quân Hoa Kỳ đi cùng các vị. Nhiều người tìm thì khả năng sẽ cao hơn. Bà Chính Phong gật đầu. Thật sự lúc này bọn họ không thể từ chối. Căn bản lời của David nói đúng. Thêm người thì xác suất sẽ cao hơn. Một ngày chậm trễ, nếu đại ca bọn họ còn sống thì sẽ thêm một ngày gặp nguy hiểm. Bốn chiếc trực thăng bay trên bầu trời, hướng đi của chúng đều đi về phía Bắc. Từng cái đều đi với tốc độ kinh người. Phải tiếng sau, bọn họ hạ cánh xuống vùng núi tuyết nơi này. Những dấu chân hiện lên rõ rệt. Ai nấy đều vui mừng rơi nước mắt. Cho dù là phỏng đoán, nhưng bọn họ vẫn tin rằng nhất định đây là vết chân của Lục Tư Thần. Đi về phía ngôi nhà gỗ, Phùng Thiên Minh đẩy cửa vào. Bên trong mọi thứ sạch sẽ đến kinh ngạc. Nhìn vòng quanh một lượt, tầm mắt anh rơi vào miếng băng gạc toàn máu đã khô được vứt ở trên chiếc chõng tre trải ra thú. Vội vã thất thanh gọi người bên ngoài. Vũ, vào đây, nhanh lên. Tất cả chạy ùa vào. Phùng Thiên Minh cười ngoác miệng đến tận mang tai, giơ miếng gạc lên nói trong kích động. Nhìn đi, đây chẳng phải là miếng băng gạc của cô gái kia sao? Nhất định đại ca của chúng ta còn sống. Chỗ này sạch sẽ như vậy, chứng tỏ họ đã từng ở qua. Vậy những vết chân đó chính xác là của hai người bọn họ, nhưng nó lại hướng về rừng rậm. Một người lính Mỹ da trắng liền lên tiếng. Rừng rậm đó đi vào sẽ có một bộ tộc thổ dân người da đỏ sinh sống. Tuy nhiên, bọn họ không hề có thủ địch với chúng ta. Nếu họ đi về phía đấy, chắc chắn là muốn tìm đường ra ngoài. Chỉ là nếu muốn thoát ra khỏi cái lòng chảo này, nhất định phải đi qua một cánh rừng chết mới có thể tiếp cận được với con người bên ngoài. Bạch Chính Phong nhíu mày hỏi lại, cánh rừng chết ư? Đúng, Bắc Mỹ chính là quê hương của tôi, nên tôi mới biết rõ như vậy. Nếu không nhầm, cánh rừng đó dài ít nhất 20 cây số. Mọi người đều truyền tai nhau rằng nó tồn tại từ tiền sử, động vật trong đó đều là thú dữ, kích thước vô cùng lớn, thậm chí còn bộ tộc chuyên ăn thịt người. Tất cả những người đi vào đó đều không thể trở ra được. Sau khi nghe tên lính da trắng nói xong, đám người Mộ Vân Triệt đang hào hứng vui mừng, ngay lập tức lại như rơi xuống vực sâu. Cả bọn không nói không rằng liền chuẩn bị hết dụng cụ để tiến vào bên trong. Dặn dò những người lính ở đây đợi tin. Nếu có tin tức, họ liền bán ký hiệu. Đúng như lời kể của tên lính, đi sâu hơn một đoạn khoảng chừng vài cây số, bọn họ cũng gặp một ngôi làng nhỏ. Không muốn ai biết tiếng thổ dân, bà Trình Phong chỉ có thể lôi điện thoại ra cho những người đó nhìn tấm ảnh của Hạ Phương Kiều và Lục Tư Thần, nhận được cái gật đầu thì thở phào. May là chuyến đi này của tất cả không có công cốc, hy vọng có thể đuổi kịp được hai người kia. Ăn sáng xong, Lục Tư Thần và Hạ Phương Kiều không có quay ngược lại mà tiếp tục đi theo hướng bìa rừng, tiến về phía trước. Bầu trời hôm nay lại không hề có một chút nắng nào cả. Nó âm u như kiểu muốn mưa đến nơi vậy. Tranh thủ đi nhanh, trước khi sấm sét kéo đến, hai người nhất định phải tìm được chỗ trú. Trong đây đều là những cây cổ thụ cao chảo trời, nấp mình dưới chúng chẳng khác gì tìm đến chỗ chết. Lần này chưa đi được bao lâu, bọn họ lại gặp phải nguy hiểm. Đó là một đám muỗi cánh cứng, to như con chuồn chuồn, từng đàn vo ve trước mặt. Thôi xong, nếu chúng là những con thú dưới mặt đất, có lẽ còn có thể chống trả hoặc dùng mẹo để tránh. Nhưng đây là cả đàn, cả họ hàng tôn ti nhà chúng kéo đến. Cô với anh biết phải làm sao? Trước tình thế nguy hiểm như thế này, hai người chỉ có thể đánh bài liều là chạy, nếu không muốn bị chúng thịt. Nhìn qua thì thấy nó có vẻ không nguy hiểm, nhưng thực tế chúng chính là những con muỗi ăn thịt người. Chỉ cần bị chúng bơ vào thì không đầy 5 phút, cả hai sẽ là những bộ xương khô. Nắm thật chặt lấy tay của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều bị anh kéo chạy thật nhanh về hướng khác. Ban đầu tộc trưởng Fox có dặn cứ đi về phía trước, không được rẽ về bất cứ hướng nào, nếu không sẽ bị thổ dân bắt được. Không nghĩ tới rằng những nguy hiểm kéo đến khiến cho đường đi bây giờ trở nên rối loạn, cả hai chính thức bị lạc ở cái rừng quái quỷ này. Đám muỗi vẫn cứ vo ve đuổi theo sau. Hạ Phương Kiều không may bị một con cắn vào vai, khiến cô hét lên đau đớn, máu từ đó cứ túa ra. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, Hạ Phương Kiều chẳng thể than thân trách phận được nữa. Chạy được một đoạn không thấy chúng đuổi theo nữa, Lục Tư Thần lúc này mới buông tay Hạ Phương Kiều ra. Nhìn chiếc xương quai xanh trắng hẳn bị mất một miếng thịt, ánh mắt lập tức hiện lên tia chê chóc. Kiều, hãy cố chịu đựng nhé, tôi băng lại cho em, đợi trở về nhà rồi tôi nhất định sẽ cho bom nổ tung cánh rừng này. Hạ Phương Kiều môi đã trở nên trắng bệch, vết thương trên vai không ngừng túa máu, chỗ bị cắn cả lúc càng buốt, buốt đến xé gan xé thịt. Lấy từ ba lô ra bộ dụng cụ y tế, Lục Tư Thần vụng về khâu lại vết thương cho Hạ Phương Kiều, sau đó rắc một ít thuốc kháng sinh lên để tránh nhiễm trùng. Xong xuôi, anh mới để ý đến chỗ bọn họ đang đứng. Ở đây có rất nhiều dây leo, lá to như lá sen trong hồ. Bước một chiếc đưa lên ngửi, một mùi khó chịu nồng đến khiến cho anh có cảm giác buồn nôn. Lại nhìn sang đám muỗi đang cách họ vài mét, Lục Tư Thần đoán trong đầu phải chăng chúng sợ mùi này. Chậm chạp cầm một ngọn lại gần phía đám muỗi, hở qua hở lại khiến cho chúng bay tán loạn. Thì ra là thế, thì ra là bọn chúng sợ cái mùi của cái cây này. Anh nhớ không nhầm ở bìa rừng cô đã từng nhìn thấy. Nếu biết trước nó có công dụng như vậy, nhất định Kiều của anh sẽ không bị thương như bây giờ. Quay trở lại chỗ của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần lôi ra chai nước suối đưa cho cô uống, sau đó cõng lên vai mình tiếp tục đi về phía trước. Khu rừng này luôn có những nguy hiểm rình rập, nhất định anh phải tìm được đường ra ngoài, nếu không bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây. Tư Thần, thả em xuống đi, em có thể mà. Lục Tư Thần chân vẫn sải dài, mắt không ngừng quét ngang dọc để tránh nguy hiểm, mở miệng trấn an Hạ Phương Kiều. Đừng nói nữa, em không biết mệt hả? Ngủ đi một giấc, tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa, xin lỗi. Nằm trên lưng của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều lắc đầu, môi đá trở nên trắng nhợt. Anh không có lỗi, người có lỗi là em. Tư Thần, anh nói đúng, đi bên anh, em chỉ khiến anh trở nên vướng chân, vướng tay thôi. Em luôn trở thành gánh nặng cho anh. Nói xong câu đó, Hạ Phương Kiều liền ngất đi. Từ vết thương máu đã trở nên đỏ thẫm, dường như cô đã bị trúng độc.